Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 850, chương 849. Phong Khả nhìn về phía hắn, thần sắc phức tạp, không giống bộ dạng bình thường. Phong Khả chính là cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, là khôi thủ cường đại nhất trong lược đoạt giả, người cường hãn nhất. Thần phạt chi địa. Hôm nay, hắn bảo Thạch Nham đừng động thủ, nhưng không phải là khẩu khí cứng ép bảo Thạch Nham đừng động thủ, nể mặt hắn. Bởi vì hắn phát hiện Thạch Nham đột phá tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên tựa lơ y o có thể đánh bại ba lôi đặc. Điều này có nghĩa là có lẽ Thạch nơ hơ a mơ cơ u nơ gơ có thể chính diện đánh một trận với hắn. Đối đãi với cường giả đồng cấp khác, Phong Khả rất đúng mực, biết nên ăn nói như thế nào. Đám lược đoạt giả Lạp Tắc Nhĩ Kiệt Tư Đặc và Tạp Thác lặng lẽ tụ tập tới, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn Thạch Nham, ánh mắt có một tia kính ý. Được rồi, tiền bối đã lên tiếng, ta đương nhiên phải nể mặt ngươi. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, gật đầu. Qua hôm nay, nếu ba lôi đặc tiếp tục nghĩ không thông, ta không thể nương tay nữa. Mọi người trong lòng lạnh toát. Ba lôi đặc, ngươi sao rồi? Hắc Giác đi lên, vẻ mặt lo lắng. Khôi thủ đại nhân, ngài không sao chứ? Thuộc hạ của ba lôi đặc sau khi đi tới thì đều rất lo lắng, đều hét lơ a nơ sơ a. Kỳ lạ, ba lôi đặc không còn nóng nảy như lúc trước, ngược lại còn nhíu mày, không nhìn Phong Khả, cũng không nhìn Thạch Nham, càng không nhìn đám người Hắc Giác. Tầm mắt hắn chiều xuống chỗ vừa rồi hắn bị cự thạch bao phủ, trong mắt quang lấp lánh tựa hồ đang xúc động. Sầm sầm, dưới đất truyền đến tiếng nổ vang, đại lượng nham thạch nóng chảy phụt lên, giống như từng đảo hỏa diễm cử long, làm cho người ta sợ hãi. Một cỗ ý chí lực đốt cháy thiên địa từ đại địa bốc ra, ùa cả vào trong thức hải của võ giả. Mọi người hoảng sợ, ngưng trọng nhìn về phía lòng đất. Đã xảy ra chuyện gì? Ba lôi đặc, đây không phải là lực lượng ý cảnh của ngươi. Không đạt tới được mức này. Phong Khả cũng ý thức được chuyện kỳ diệu tựa hồ đã xảy ra. Dưới đất có một cỗ ý chí bất diệt, áo nghĩa hắn tu luyện, khẳng định là hỏa sinh áo nghĩa. Ba lôi đặc cả người run rẩy, vừa nói xong thì đột nhiên lại nhảy vào trong đống đá vụn, trực tiếp chui vào lòng đất. Từng đảo hỏa diễm cử long mãnh liệt từ sâu trong lòng đất bốc lên, du động uốn lượn trên mặt đất. Rất nhiều lược đoạt giả cảnh giới không tính là cao thâm bị hỏa diễm ý chí do hỏa diễm cử long phóng xa lan đến, cả người bốc cháy lên thành người lửa, trong nhất thời thần thể và linh hồn tế đài nhất tỉnh tan chảy. Cẩn thận, bay lên trời, Phong Khả không nhịn được hét lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh kỳ. Là ý cảnh trường, do thần chi lĩnh vực của thần chi lĩnh vực diễn biến mà thành, sẽ coi người không tu luyện hỏa diễm áo nghĩa thành kẻ địch, lập tức rút đi. Hắn vừa gào lên, tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh, ai nấy bay vụt lên trời, không dám tới gần hỏa diễm cử long bên dưới. Hỏa diễm dày đặc lập tức từ dưới lòng đất tràn ra, chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, ở dưới chân mọi người hình thành biển lửa. Một cỗ ý chí lực đốt diệt tất cả không ngừng tăng cường. Không ít cường giả tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, thần thái chấn động, bỗng nhiên mừng như điên, đem thần thể chìm vào trong hỏa diễm, nhắm mắt lại lĩnh ngộ gì đó. Trong đó, linh hồn ba động của ba lôi đặc rõ ràng nhất, ở dưới đất khuếch tán ra tràn ngập hưng phấn và vui sướng, tựa hồ đang tiến hành câu thông với một cô hỏa diễm ý thức, thể ngộ sự tinh diệu của hỏa chi áo nghĩa. Vù vù vùi, địa tâm hỏa chu tước chân hỏa từ trong linh hồn tế đài của Thạch Nham bắn ra, không cần hắn phân phó, đều rơi vào lòng đất. Trong biển lửa bốc ra bọt khí, bọt ca, hơ y, mơ o, quy y, tê, khi vỡ ra, liền có một cỗ viêm năng phóng xuất ra, khiến nhiệt độ cao bên dưới lại càng tăng thêm. Từng con hỏa diễm cử long đi tới đi lui, hoạt động phía trên biển lửa, như là đang tìm kiếm con mồi, chỉ cần không phải không người. Tu luyện chi lực áo nghĩa đều sẽ trở thành mục tiêu của chúng, trực tiếp quấn tới đốt xịt đối phương. Thạch nham cũng bay lên hư không cách mặt đất ngàn mét, quan sát phía dưới, sắc mặt quái dị. Các ngươi trong lúc chiến đấu tựa hồ đã kích phát cấm che nào đó dưới da, tiến tới vòng ra cố ý chí bất diệt đó. Người đã vấn lạc. Đó trước khi chưa chết, chắc là cường hãn lắm. Lạp Tắc Nhĩ hít sâu một hơi thở dài. Cấm địa quả nhiên kỳ diệu, chúng ta thăm dò nhiều năm như vậy cũng không giải được tất cả bơ y mơ a quy quy t. Không ngờ trải qua một lần đại chiến liền biến thành trường hợp này, quả nhiên là thần kỳ. Ba Lôi Đặc thật có phúc. Kiệt Tư Đặc vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Trải qua tinh tiến áo nghĩa lần này, ta nghĩ nhận thức của hắn đối với hỏa diễm áo nghĩa sẽ đạt tới cảnh giới cao thâm hơn. Có lẽ Ba Lôi Đặc có thể mượn cơ hội này để đột phá tới cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên. Trong mọi người, cảnh giới của cảnh giới nhất nhất, lợi ích thu hoạch được cũng sẽ lớn hơn. Phong Khả gật đầu, nói với Thạch Nham. Chờ hắn đột phá, chắc sẽ cường đại hơn. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu hắn sau khi đột phá đối phó ngươi thơ ta sẽ cực lực ngăn cản, nên ngươi đừng quấy rầy hắn lúc này. Hắc Sát và các lược đoạt giả dưới trướng Ba Lôi Đặc, lúc này ai nấy đều cẩn thận nhìn về phía Thạch Nham, nghe thấy những lời này của Phong Khả thì không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Khi lính ngộ cảnh giới, sợ nhất bị quấy rầy, nếu bị người làm tâm trí hỗn loạn, sẽ lạc lối trên đường tìm lực lượng áo nghĩa, thậm chí trực tiếp linh hồn tế đài bạo loạn, cả đời không thể tinh tiến, cũng có khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Bởi vậy, khi Ba Lôi Đặc nhảy vào trong biển lửa, bọn họ rất khẩn trương. Bọn họ sợ Thạch Nham vào lúc này sẽ xuất thủ cản trở, với cảnh giới và lực lượng hiện tại của Thạch Nham, một lòng muốn giết Ba Lôi Đặc thì đây là thời cơ tốt nhất. Ba Lôi Đặc cũng biết là hung hiểm, nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, bỏ lỡ thì hắn cả đời này cũng không nhất định sẽ lại có được cơ hội như vậy nữa. Một người vẫn là cường hãn như vậy, sau khi thần hồn câu diệt, thần chi lĩnh vực thành ý cảnh trường, một khi kích phát, có thể sẽ tồn tại trong thời gian rất dài, cũng có thể rất ngắn, nhưng vạn nhất biến mất thì hắn sẽ tiếc rẻ cả đời. Rõ ràng biết lính ngộ lúc này sẽ gặp phải hung hiểm cực lớn, Ba Lôi Đặc lại không kiềm chế được dục vọng trong lòng, không kịp nghĩ nhiều đã nhảy vào biển lửa. Người giống như hắn cũng có rất nhiều, người tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa đều không do dự, toàn bộ đi xuống lính ngộ tinh diệu của áo nghĩa. Cảnh giới và sức lính ngộ của cá nhân bất đồng, lợi ích đạt được cũng bất đồng, nhưng chỉ cần là người tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa, không bị hỏa diễm cử long can thiệp, dưới sử dụng tâm thể ngộ đều có thể có thu hoạch. Không có ai có thể chống cự được sự dụ hoạt này. Vận khí của hắn cũng không tồi. Thạch Nham gật đầu, lạnh lùng nói: yên tâm đi, ta sẽ không làm loại chuyện hèn hạ này. Ba Lôi Đặc cho dù là lính ngộ tinh túy của hỏa chi áo nghĩa cũng chưa chắc có thể lập tức đột phá. Chờ hắn đột phá rồi, ta chẳng lẽ vẫn có lực lượng như hôm nay có, ta vẫn có thể giết hắn thôi. Hắn có sự tự tin này. Ba Lôi Đặc có thể đột phá, hắn chẳng lẽ sẽ trì trệ không tiến ư? Với lực lượng và sự thần bí của hắn, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, thực lực của hắn sẽ đề thăng không có hạn chế. Chờ Ba Lôi Đặc đột phá, hắn có lẽ cũng tới nguyên thần nhất trọng thiên rồi. Hắn khi đó sao lại e ngại Ba Lôi Đặc? Hiện giờ tam đại thế lực bám sát không tha, Ba Lôi Đặc nếu có thể đột phá thì ta cũng có thêm một phần lực lượng. vì tương lai của lược đoạt giả, ta sẽ cho hắn thời gian, mặc dù tương lai hắn có thể vượt qua ta, ta cũng sẽ không ghen tị. Phong Khả hít sâu một hơi. Chúng ta gặp chút phiền toái, giới nông bị thương nặng, ta cũng tổn thất không nhỏ. Phong Nhiêu đâu? Nàng ta không sao chứ? Thạch Nham biến sắc, vội vàng hỏi. Không sao. Phong Khả cười cười. Nàng ta ở hậu phương, ta cảm ứng được chiến đấu của ngươi và ba lôi đặc chạy đến đây. Trước, yên tâm đi, ta rất quen thuộc với cấm địa. Nếu ngay cả nữ nhi của mình cũng không che chở được thì sao dám mưu đồ tinh đồ. Nàng ta không sao là tốt rồi. Thạch Nham trầm tính lại. Giới nông chết hay sống thì không liên quan gì tới ta. Đúng rồi, các ngươi đụng phải ai? Lý Gia Lý Nhạc Phong. Phong Khả vẻ mặt âm trầm. Người này như thế nào? Rất đáng sợ. Trong cửu tinh thương hội, lực lượng của lực lượng gần bằng Phạm Hạ, nguyên thần nhị trọng thiên chi cảnh, nói. Thực ra, ta và hắn giao, e là ta kém hơn một bậc. Phong Khả lắc đầu thở dài, sắc mặt có chút cô đơn. Cường giả của cửu tinh thương hội đích xác đáng sợ, đều là nguyên thần nhị. Trọng thiên, thời gian ta đột phá hơi ngắn, không có lực lượng tinh chạm như hắn. Ai trừ Lý Nhạc Phong còn có đám người áo cổ đa, đều là cường giả khủng bố. Nếu không phải ỷ vào quen thuộc với cấm địa, thật không dám nghĩ tổn thất sẽ lớn như thế nào. Có một tin tức xấu. Thạch Nham nhíu mày. Là gì? Phong Khả kinh ngạc. Lạc Tắc Nhĩ và Kiệt Tư Đặc cũng nhìn về phía này, tỏ vẻ chú ý. Lúc này từ xa có bóng người hiện ra. Không bao lâu Sơn A-U-G-I-O-I, Nông và Phong Kiêu, Phong Nhiêu cùng mấy trăm người cưới chiến xa mà đến. Thạch Nhâm, Phong Nhiêu vẻ mặt kinh hỉ, người chưa tới đã gọi to. Thạch Nhâm nhích miệng cười, chờ bọn họ tới mới nói. Bên U Minh Thác Hải và Mạc Ni Tạp cũng đã tới, hội hợp với Bích Thiên. Bọn họ sẽ trở thành lực cản lớn nhất. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước thật mịt mù. Bích Thiên là nguyên thần nhị trọng thiên đã cực kỳ đáng sợ, cộng thêm Thác Hải và Mạc Ni Tạp đồng cấp, chỉ bằng vào thế lực của một phương U Minh đã đủ để tiêu diệt thể lơ U, V, Quy, Quy cơ do tất cả khôi thủ bọn họ tạo thành. Chỉ cần thật sự đụng phải, bọn họ có khu vực hung hiểm của kết giới cấm địa phòng bị hay không thì kết quả cũng sẽ rất thê thảm. Không thể chạm mắt họ, ít nhất thì cũng không thể đụng phải ở khu vực rồng, bằng không sẽ rất khó giải quyết. Giới nông sắc mặt tái nhợt, cười khổ không thôi. Xem ra tinh đồ thật sự khiến cho bọn họ điên cuồng rồi. Tam đại thống lĩnh cùng nhau tới U Minh thật đúng là thế ức phải có. Hy vọng ba lối đặc có thể thuận lợi đột phá, như vậy chúng ta cũng có thể có thêm một chút bảo đảm. Ta muốn chế định phương hướng lại, tận lực đi từ nguy hiểm nguy hiểm tuyệt địa mà chúng ta cũng không dám liều lĩnh tiến vào. Lần này chắc phải xông vào một lần rồi, Phong Khả nghiêm túc nói. Mọi người sắc mặt kinh sợ. Phong Khả lão đại, ngươi không phải nói đùa chứ? Lạp Tắc Nhĩ nhảy tâng lên. Rất nhiều khu vực của cấm địa chúng ta căn bản chưa thể tra xét ra bơ y mơ a quy quy t. Một khi xâm nhập, không biết phải chết bao nhiêu người. Không thể nào. Thang phải đi qua khu vực đó ư? Giới nông cũng hoảng sợ. Một số lược đoạt giả biết sự đáng sợ của tuyệt địa cũng đều thân hình run rẩy, so với nghe thấy mãnh thú hồng thủy thì có sợ hơn. Giống như tuyệt địa này thực sự là nơi tuyệt sát, tiến vào thì chắc chắn phải chết. Phải đi qua khu vực này, Phong Khả gật đầu. Với sự quen thuộc của chúng ta đối với cấm địa còn có thể phá giải một chút, tuy rằng đi tới thì hung hiểm khó khăn, nhưng còn có hy vọng. Nhưng nếu bị cường giả của tam đại thế lực ngăn chặn, vậy thì thật sự là không có đường sống, vì tương lai của lược đoạt giả, lần này chúng ta phải mạo hiểm. Mọi người toàn bộ trầm mặc. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850. Dưới sự uy hiếp của tam đại thế lực, đoàn người Phong Khả bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định khó khăn. Cấm địa trung ương hung hiểm khủng bố gấp 10 lần. Rất nhiều khu vực, ngay cả lược đoạt giả cũng không thể tra xét triệt để, mạo muội tiến vào T, H, I, Q, Q, D, A, T có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà, nếu chính diện xung đột với tam đại thế lực, bị bọn họ cản đường, vậy thì bọn họ cơ hồ khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Một là có thể, một là khẳng định, Phong Khả bọn họ tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, hỏa diễm dưới chân tựa hồ lại có biến hóa, từng con hỏa diễm cử long không biết vì nguyên nhân gơ y, mơ a, chậm rãi biến mất. Hai luồng hỏa diễm cực lớn từ trong biển lửa nhảy lên, nơi họ đi qua, hỏa diễm tựa hồ bị nuốt, biến mất rất nhanh. Mọi người đều chú ý tới dưới thân, lộ ra vẻ động dung. Trong đó Phong Nhiêu thản nhiên cười, mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía thạch nhâm, biết hai luồng hỏa diễm đó đại biểu cho cái gì. Cũng biết hỏa diễm hải dương này vì sao biến mất. Trừ Phong Nhiêu ra còn có một người biết tình huống thực sự, hắn chính là luyện dược sư Kiệt Tư Đặc. Lúc này, Kiệt Tư Đặc vẻ mặt phấn chấn tựa hồ đột nhiên nhớ tới gì đó, lặng lẽ đi tới bên cạnh thạch nhâm, thấp giọng nói: "Ngươi đã đáp ứng ta, giúp ta luyện dược." "Ừ." Thạch nhâm cười cười. Kiệt Tư Đặc lập tức yên tâm, hơi khom người tỏ vẻ cảm ơn. "Yên tâm đi, sẽ không để ngươi phải xuất lực không công đâu, ta khẳng định sẽ cho ngươi cái giá khiến ngươi hài lòng." "Tốt." Thạch nhâm cũng rất cao hứng. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở biển lửa dưới chân. Không lâu sau, chỉ thấy hỏa diễm cử long hiện ra đã không còn một con nào, đều bị hai luồng hỏa diễm nuốt hết. Lúc này, mọi người cũng đều lưu ý tới dị thường này, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía hai luồng hỏa diễm đó. Có một số người vừa rồi nhìn thấy, biết hai luồng hỏa diễm đó từ trong thần thể của thạch nham đến, liên hệ với thạch nham thì đều giật mình, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên này trên người suốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu bơ y, mơ a, quy quy tê. Vì sao hai luồng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bay ra có thể nuốt hết hỏa diễm cự long? Không phải tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của thiên hỏa, cho nên bọn họ nhìn thấy thay đổi bên dưới thì cũng rất khó biết thiên hỏa có thể hấp thu lực lượng cùng thuộc tính, cho nên mới kinh ngạc khó hiểu. Ba lôi đặc ẩn thân trong hỏa diễm, khí tức đã sớm biến mất, ngay cả linh hồn ba đồng cũng không có. Chỉ là một cỗ hỏa diễm ý chí bất diệt vẫn thủy chung tồn tại, bao phủ khu vực biển lửa trăm mét, vẫn đang không ngừng truyền ra chấn động. Mỗi một cường giả tu luyện hỏa chi lực lượng đều muốn ba đồng của linh hồn tế đại liên hệ với một cỗ hỏa diễm ý chí bất diệt đó. Dùng hồn để cảm thụ quanh người được từng dòng hỏa diễm quấn quanh, tận tình thế hội sự tinh diệu. Cũng không biết qua bao lâu, ngay cả hỏa diễm cũng dần dần biến mất, chỉ thấy hai luồng hỏa diễm vẫn lan lộn, đi qua đâu là biển lửa biến mất từng chút một. Mọi người không khỏi toàn bộ nhìn về phía thạch nhâm, bao gồm cả Phong Khả, Lạc Tắc Nhĩ, Giới Nông ánh mắt nghi hoặc, thần thái kinh hãi. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, thạch nhâm cười cười giải thích: "Hai tiểu tử kia đối với hỏa diễm có chút nhận thức, bọn họ có thể hấp thu hỏa diễm rồi tinh lọc để làm bản thân, ha ha, đừng lấy làm lạ, vạn vật đều có linh trí, không phải chỉ có sinh linh có da thịt là tồn tại đâu." "Thiên hỏa, là thiên hỏa." Đuôi lông mày Lạp Tắc Nhĩ giật giật, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. "Ngươi đoán đúng rồi, đúng là thiên hỏa." Thạch Nham gật đầu. Ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Ở liệt diễm tinh vực của chúng ta tựa hồ không có thiên hỏa tồn tại, chỉ có sinh mệnh chi tinh cổ. Xưa nhất mới có thiên hỏa, ngươi không phải là đến từ tinh vực cao cấp hơn đấy chứ? Lạp Tắc Nhĩ vẻ mặt chấn động. Hắn nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham càng kính sợ và ngạc nhiên hơn. Rất nhiều người đều biết liệt diễm tinh vực cũng không phải là tinh vực duy nhất trong ngân hà, biết trong ngân hà vô cùng vô tận. Còn có muốn tinh vực cao cấp hơn, cường giả của những tinh vực này rất huyền ảo, có cảnh giới và thủ đoạn vô cùng cường đại. Đại tam thần cảnh giới là nguyên thần, tư thần, thủy thần, nhưng mà ở trong liệt diễm tinh vực võ giả cường đại nhất cũng chỉ là nguyên thần đỉnh phong, tam trọng thiên chi cảnh. Tồn tại khủng bố trên nguyên thần cảnh ở liệt diễm tinh vực hiện tại chưa xuất hiện, nghe nói ở sâu trong ngân hà xa xôi mới có tồn tại đạt tới hư thần thủy thần. Loại người này có lực lượng trực tiếp hủy diệt sinh mệnh chi tinh, có thể ngự vẫn thả thiên ngoại khổng lồ làm chiến hạm, làm nơi ở. Tồn tại cấp bậc đó chỉ lưu truyền trong truyền thuyết của liệt diễm tinh vực, nhưng không ai thấy. Mà tên gia hỏa lai lịch không rõ Thạch Nham này vừa đến liệt diễm tinh vực đã tạo nên những đợt sóng không ngừng biểu hiện ra. Lực lượng khiêu chiến vượt cấp, làm đảo lộn nhận thức của mọi người đối với lực lượng áo nghĩa. Vốn mọi người đều nghĩ không thông, không biết vì sao lại có loại kỳ tích này phát sinh, mà nếu liên hệ với tinh vực cao hơn, vậy tất cả tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Tên gia hỏa từ tinh vực cao cấp hơn tới, trên người nếu không có chỗ bất thường thì ngược lại mới kỳ quái. Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều cảm thấy tựa hồ đã bắt giữ được sự thật, đều kích động. T hơn y sơ a, ngươi tới từ tinh vực cao cấp các sinh mệnh chi tinh, càng cường hân hơn thế mới hợp lý chứ. Kiệt Tư đặt tỏ thái độ trước, chẳng trách. Lạp Tắc Nhĩ cũng gật đầu. Tinh vực cao cấp của ngươi có gì kỳ lạ, có thể kể cho chúng ta không? Giới Nông vẻ mặt chờ mong. Nói một chút đi. Phong Khả cũng có hứng thú, ánh mắt tràn ngập chờ mong, nghiêm túc nhìn hắn. Người nghe thấy tin tức này cũng đều sắc mặt kích động, ánh mắt toàn bộ đều hướng về phía hắn. Các ngươi hiểu lầm rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thạch Nham than khẽ. Sinh mệnh chi tinh của ta so sánh với nơi này của các ngươi thì không có gì thần kỳ cả. Ngược lại, nó đã tới chu kỳ cuối cùng của năng lượng, thiên địa lực lượng sắp khô kiệt. Ta sở dĩ đến liệt diễm tinh vực chỉ là để tìm một lối thoát cho thân hữu. Nhiều nhất là thêm 200 năm nữa quê hương ta sẽ không còn thiên địa năng lượng, sẽ không sinh ra được võ giả mới, những cường giả cũ cũng rất khó đột phá. Mọi người ngạc nhiên. Người mạnh nhất của gia hương của ngươi là cấp bậc gì? Phong Khả hỏi. Chân thần tam trọng thiên chi cảnh, vẫn không có thần vương cảnh xuất hiện. Mấy vạn năm trước, khi năng lượng còn tràn đầy, thì tựa hồ từng xuất hiện tồn tại càng cường hãn hơn, nhưng đã biến mất rất lâu rồi. Thạch Nham nói. A, Phong Khả vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ có chút không thể tin được. Sau khi Thạch Nham tới liệt diễm tinh vực, một đường đột tiến, cảnh giới đề thăng cực nhanh, hơn hẳn bất kỳ một thanh niên nào của liệt diễm tinh vực, liên tục phá vỡ kỳ tích. Một tên gia hỏa tiềm lực vô cùng như vậy, cố thổ của hắn chỉ vậy thôi có. Bọn họ không tưởng tượng được. Mục đích ta đi thăm dò tinh đồ là hy vọng có thể, một hy vọng cho thân hữu ở cố thổ. Thạch Nham hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Yên tâm đi, chỉ cần bên trong có sinh mệnh chi tinh thì ta ở đây xin hứa, sẽ cho Thạch Nham một phần. Phong Khả đáp ứng. Đây là cái mà ngươi nên có. Rất nhiều lượt đoạt giả sau khi trải qua một phen nói chuyện này, ánh mắt đối với Thạch Nham cũng có biến hóa mới, có thêm sự kính nể thật tình. để tìm hy vọng cho cố thổ, lẻ loi một mình tới liệt diễm tinh vực, muốn dựa vào sức của bản thân để tìm kiếm một nơi đặt chân cho. Người ở xa hương, loại chấp nhất à kiên trì này khiến rất nhiều người cảm động. Mọi người đều trầm mặc, bắt đầu dùng ánh mắt mới để nhìn Thạch Nham, để tay lên ngực tự hỏi nếu cố thổ của bọn họ gặp phải đại nạn này, liệu có được súng khí tới tinh vực cao hơn tìm một hy vọng cho thân hữu hay không? Sắp xong rồi. Kiệt Tư Đạt bỗng nhiên hô khẽ một tiếng. Mọi người cúi đầu quan sát bên dưới. Hỏa diễm hải dương bao trùm phạm vi trăm dặm, bất chi bất giác đã không còn bao nhiêu hỏa diễm bay ra, một cô bất diệt ý chí tựa hồ đang lặng lẽ từ trong lòng đấy trồi lên. Cái gì trồi lên vậy? Là cái gì vậy? Mọi người đồng thời dự cảm được gì đó, đều ngưng thần quan khán. Một cái đầu hỏa diễm từ trong một khe hở thò ra, giống như là mỏ hàn được nung đỏ, bốc ra hỏa diễm cực nóng. Một cỗ ý chí của hỏa chi lực lượng từ trong cái đầu hỏa diễm đó tỏa ra chấn động phi thường rõ ràng. Ba Lôi Đặc cũng đi ra, bồng bềnh bên cạnh cái đầu hỏa diễm đó, cùng hơn 10 tên võ giả tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa cùng nhau quỳ bái cái đầu hỏa diễm, phát ra từ sự kính sợ từ nội tâm. Dần dần, cố bất diệt ý chí đó phân tán thành rất nhiều tinh diệu ba đồng của lửa, giống như đã hoàn thành truyền thừa, hóa thành những đốm lửa bay đi. Đám người Ba Lôi Đặc cùng Địa Tâm Hỏa Chu Tước Chân Hỏa nhất tình hấp thu ánh lửa do cái đầu này tỏa ra tiến hành hấp thu. Cuối cùng, mỗi một võ giả có được ánh lửa đều cả người bốc lên hỏa diễm, tựa hồ tiến hành dung hợp lực lượng, ánh mắt thành kính tham ngộ. Truyền thừa nào đó kích động không thôi. Cường giả thân hôn câu diệt, thân chi lĩnh vực xuyên biên thành ý. Cảnh trường có thể lưu lại một tia ý chí ẩn chứa tinh diệu của áo nghĩa mà hắn tu luyện, loại người này là có ý muốn truyền thừa lực lượng áo nghĩa mà mình đã lính mú gơ bê vô số năm tạo phúc cho hậu binh. Cường giả may mắn có được truyền thừa của một dòng ý chí cuối cùng của hắn sẽ đạt được đột phá cực lớn trên áo nghĩa. Mà người truyền thừa sẽ không còn gì, một chút khí tức cũng sẽ triệt để tiêu tán. Người như thế là vô tư, đáng để bất kỳ võ giả cùng thuộc tình nào kính trọng. Đầu hỏa diễm triệt để biến mất, đám người Ba Lôi Đặc vẫn duy trì tư thế cúng bái, nhắm mắt lính ngộ áo nghĩa, mà Địa Tâm Hỏa và Chu Tước Chân Hỏa thì bay trở về, chui vào trong cơ thể Thạch Nhâm, dừng lại trong Thiên Hỏa Tế Đài. Đột phá một giai, vẫn có thể tiếp tục đột phá. Địa Tâm Hỏa truyền ra niệm đầu mừng rỡ. Ta cũng đột phá một giai. Chu Tước Chân Hỏa cũng hưng phấn kích động. Đúng là người tốt, lưu lại ý niệm và tàn năng, khiến chúng ta đạt được đột phá. Địa Tâm Hỏa ngũ giai, Chu Tước Chân Hỏa đạt tới lục giai, đều nhờ người đó ban cho. Sát Thần. Tác giả Nghịch Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 852. Vật quy nguyên chủ. Trên không thần phạt chi địa, một đạo thân ảnh gầy yếu hiện thân như phượng mị. Hắn bồng bềnh ở giữa khí quyển, cúi đầu quan sát thiên phạt thành thần thức mở ra, không ngờ bao phủ toàn bộ thần phạt chi địa. Nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ, thần thức của hắn như sợi tơ kéo dài quấn quanh toàn bộ thần phạt chi địa. Người đó là Phạm Hạc, hội trưởng của Cửu Tinh Thương Hội, gia chủ của Phạm gia. Tất cả võ giả vẫn ở thiên phạt thành và thần phạt chi địa, chỉ cần là người thành tựu thần hồn đều cảm thấy như bị một đôi mắt chiếu rọi tâm linh, sinh ra cảm giác như bị người ta nhìn trộm. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời tìm kiếm vu vơ, nhưng biết một tồn tại cường hãn đến bất khả tư nghị đã hàng lâm thần phạt chi địa. Thần thức của Phạm Hạc du đãng trước tiên tìm kiếm từ thiên phạt thành, rất nhanh thần thức của hắn đã tra xét một lượt tất cả sinh linh của thiên phạt thành. Thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập, đi sâu vào lòng đất của ẩn phạt chi địa tiếp tục tìm kiếm. Qua rất lâu, Phạm Hạc mở mắt ra, cau mày giống như không phát hiện cái gì. Một khối âm thạch từ trong ống tay áo chui ra, hắn truyền niệm đầu vào, đạt thành liên hệ với Lý Nhạc Phong ở cấm địa xa xôi. Sau một phen trao đổi, Phạm Hạc hừ lạnh một tiếng, không nói gơ y dưng o khỏi thần phạt chi địa, đi theo phương hướng Lý Nhạc Phong. Chỉ cường giả trong thần phạt chi địa cảm giác tâm linh bị người ta nhìn trộm dần dần biến mất, đều biết cường giả đó đã ly khai, thầm kêu may mắn. Ở một góc của cấm địa, đám người áo cổ đa tạp tu ăn của Thiên Niết Thần Quốc, đám võ giả Lý Nhạc Phong của Cửu Tinh Thương Hội, bao gồm cả đám cường giả U Minh Bích Thiên Thác Hải, Mạc Ni Tạp đều đứng trên một ngọn núi bị sương mù bao phủ. Trung quanh dãy núi có kết giới cấm chế ba động tồn tại, cách bọn họ xa có người cố thi thể lạnh như băng, đều bởi vì lần đầu hàng lâm cấm địa, vô ý gây ra lực cắn trả khủng bố của kết giới mà tử vong. Cấm địa là gia viên của lược đoạt giả, đối với cường giả của tam đại thế lực mà nói, nơi này hung hiểm từng bước, có lẽ đặt một chân xuống cũng có thể kích động cấm chế chi lực. 10 người bị kết giới rào sát, có cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên, vào thời khắc bị kết giới quấn quanh, không hề có sức phản kích, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị lấy đi tính mạng. Trong bọn họ, không có luyện khí sư cường đại tinh thông trận pháp, cấm chế, kết giới, bởi vậy 10 người đều chết bất đắc kỳ tử. Phong Khả bọn họ đã đào tẩu rồi, đều nhảy vào sâu trong cấm địa, các ngươi thấy sao? Đám người Lý Nhạc Phong đứng trên một khối đá góc cạnh rõ ràng, sắc mặt túc mục, nhíu mày nhìn về phía người bên cạnh. Ngươi không ngờ để Phong Khả chạy thoát. Với lực lượng của ngươi, chẳng lẽ không thể ngăn cản hắn tiến vào cấm địa ư? Áo cổ đa sầm mặt. Trước khi tiến vào cấm địa đối phó với bọn họ cũng không khó khăn lắm, nhưng hiện tại thì phiền toái rồi. Lược đoạt giả sống vô số năm trong cấm địa, bọn họ quen thuộc với nơi này, mà chúng ta thì đều là người từ ngoài đến, một chút tình trạng cũng không rõ. Truy kích bọn họ trong cấm địa, độ khó sẽ gia tăng gấp 10 lần. Không sai, ta đã đụng phải Phong Khả, chỉ là ta không muốn tử chiến với hắn. Lý Nhạc Phong ánh mắt âm trầm, lạnh như băng, nói: đều là nguyên thần nhị trọng thiên chi cảnh, Phong Khả tuy rằng kém hắn một chút, nhưng nếu thực sự chiến đấu sinh tử, cho dù là hắn giành thắng lợi, đánh chết Phong Khả, bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Một khi hắn bị trọng thương, tinh đồ chắc chắn khó có thể chạm vào, chỉ tổ tiện nghi cho áo cổ đa và U Minh Bích Thiên, hắn sao lại ngốc như vậy? Chính vì vậy, hắn rõ ràng có lực lượng ngăn cản Phong Khả, hắn cũng không dám ứng phó toàn lực. Sau khi Phong Khả muốn đồng quy vu tận thì liền quyết đoán buông tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Bích Thiên thần thái tự nhiên, tựa hồ cũng không lo đi vào cấm địa. Tinh đồ quan trọng, nếu thực sự để lược đoạt giả nắm giữ, đạt được thứ được đánh dấu trong tinh đồ, một khi cảnh giới của bọn Phong Khả đột phá, lực lượng do lược đoạt giả liên hợp hình thành đủ để chống lại bất kỳ một phương nào của chúng ta. Các ngươi cũng đều biết lược đoạt giả cực kỳ cừu thì chúng ta, vậy nên diệt sạch họ. Áo cổ đa gật đầu đồng ý. Chúng ta chỉ cần có thể liên thủ tiến vào, với một cỗ lực lượng này của chúng ta xông vào cấm địa, không đến nỗi sẽ không qua được. Lý Nhạc Phong cũng gật đầu. Mọi người có chung mục đích, sau một phen trao đổi thì cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị. Trải qua điều tức một lúc, đợi cho lực lượng của mọi người khôi phục lại rồi, cũng không tiếp tục dừng lại, mà đi sâu vào trong cấm địa. Hỏa diễm đầy trời đã biến mất, nham thạch nóng chảy không còn lại một chút nào, cái đầu hỏa diễm cũng đã phát ra tất cả năng lượng tắt ngấm trong thiên địa. Địa tâm hỏa và chu tước chân hỏa trở về thiên hỏa tế đài, truyền ra tấn niệm sắp đột phá thạch Nham tâm tình vô cùng tốt, bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước tuy rằng hung hiểm nhưng cũng không phải không có một chút lợi ích nào. Có lẽ trước khi chưa đạt được tinh đồ, hắn đã có thể phát hiện, khiến cảnh giới củng cố, khiến cho lực lượng lại tăng thêm một bậc. Ba Lôi Đặc và hơn 10 tên cường giả tu luyện hỏa diễm lực lượng, thông qua một phen lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đều thần thanh khí sảng, đạt được lợi ích cực lớn. Trong đó, Ba Lôi Đặc đánh một trận hao tổn với Thạch Nham, giống như đã triệt để khôi phục lại, hỏa diễm trong hai mắt lưu chuyển. Lờ mờ bước vào rìa đột phá, giống như mỗi một đều có thể tiến vào cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên. Không biết vì sao trải qua một phen cảm thụ sâu sắc đối với hỏa chi lực lượng áo nghĩa này, hắn trở nên có chút trầm mặc. Cảm xúc nóng này của hắn cũng như là được trấn an, không còn muốn hò đánh hò giết nữa, vẫn tinh thần hoảng hốt, giống như chưa hoàn toàn tỉnh dậy trong thể ngộ cảnh giới. Mấy chục võ giả có được lĩnh ngộ cảnh giới còn lại thì khe khẽ trao đổi với nhau, ai nấy vẻ mặt hồng hào, giống như vừa ăn thuốc bổ. Phong Khả chờ bọn họ yên ổn rồi mới nói ra quyết định với bọn họ. Võ giả thuận lợi có được diệu dụng của hỏa chi lực lượng áo nghĩa đáp ứng ngay, không hề do dự. Cấm địa đích xác hung hiểm, nhưng bọn họ cũng đã có được lợi ích. Đi sâu vào trong có lẽ sẽ gặp nguy hiểm tử vong, nhưng nói không chừng có thể lại đạt được lợi ích. Trong lòng mang suy nghĩ như vậy, bọn họ rất dễ dàng tiếp nhận. Những người ban đầu có chút không tình nguyện, thấy bọn họ có thu hoạch thì trong lòng cũng hâm mộ, cũng sinh ra hy vọng mình cũng có thể may mắn gặp được ý cảnh trường cùng thuộc tính. Đột nhiên bọn họ cảm thấy đi sâu vào trong cấm địa cũng không phải là quá khó chấp nhận. Bởi vậy mọi người quyết định tiếp tục đi tới tuyệt địa mà ngay cả tứ đại cử đầu cũng chưa từng thăm dò. Một đường đi sâu vào trong, sau nửa tháng bọn họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nơi đi qua đều đã từng được dò xét nên có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng hôm nay Phong Khả dừng lại, vẻ thoải mái trên mặt đã biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đám người Lạc Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc cũng dừng lại, cau mày trầm mặc nhìn chỗ tràn ngập khói đặc màu xanh lục phía trước, ánh mắt kính sợ. Đi về phía trước nữa thì chính là khu vực ta cũng chưa từng vào, chỗ đó nếu có kết giới cấm chế thì ta cũng không thể biết trước. Phong Khả quay đầu trầm giọng nói: từ giờ trở đi, mỗi một bước đều phải cẩn thận, đừng bởi vì sự liều lĩnh của ngươi mà khiến mọi người cùng gặp tai ương theo. Lạc Tắc Nhĩ, Giới Nông đều gật đầu, cũng nghiêm túc sẵn dò người dưới trướng, bảo họ cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm bậy. Phong Khả lão đại, thật sự không thể tránh qua được, có tinh đồ đó, ngươi cũng biết hàng tuyển rồi mà. Một khôi thủ rụt rè hỏi. Phong Khả suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê chút rồi lòng bàn tay hiện ra khối bất hủ một đó. Trong mắt hắn bắn ra lôi quang, nhìn chàm chàm vào tinh đồ bất hủ một, tựa hồ cắt những đường vẽ vào trong đầu, linh hồn truyền ra ba động kỳ diệu. Một lát sau, Phong Khả thu lại tinh đồ, trầm ngâm một chút. Phương hướng chúng ta đi không nhất trí lắm, nhưng trong đó có một điểm ghi rõ ràng, chính là một khu vực trong cấm địa, chỉ có đến chỗ đó ta mới biết được phải tiếp tục đi như thế nào, cho nên chúng ta thực sự là không vào không được. Hắn vừa giải thích như vậy, mọi người cũng không lên tiếng, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Sư huynh, ta nghĩ ta sắp đột phá rồi. Trong đám người, Tạp Thác hạ giọng, mắt lóe sáng, thần sắc kích động. Thân thể Thạch Nham khẽ rung quát khẽ: khẳng định chứ? Ừ, thật mạnh, gật đầu thật mạnh. Không biết vì sao càng đi sâu vào cấm địa, loại cảm giác này càng mãnh liệt, giống như là đã chạm đến cửa rồi vậy. Đột phá tới nguyên thần cảnh cần thời gian lâu không? Thạch Nham trầm giọng nói hỏi. Mỗi người mỗi khác,

không để ý tới Phong Khả, cũng không muốn biết Phong Khả rốt cuộc có thể sống sót hay không, chỉ lo bảo vệ bản thân. Phụ thân, Phong Kiêu điên cuồng hét muốn lao tới, nhưng lại bị hai gã đại hắn kéo lại, dùng tốc độ của gió để né tránh. Đừng đi, Thạch Nham lên tiếng cản Phong Nhiêu. Ngươi không thể cứu được hắn đâu, bình tĩnh một chút. Thạch Nham, ta muốn cứu hắn, ta nhất định phải cứu hắn. Phong Nhiêu vẻ mặt sợ hãi bất an, bắt đầu ngưng luyện lực lượng, ý đồ. Trong đó, ngươi đừng đi, để ta. Trong hai tay Thạch Nham tràn đầy tinh quang, hơn 10 sợi xích tinh thần giam cầm Phong Nhiêu thuận tay. Ném về phía Kiệt Tư Đặc, chiều cố giúp ta. Không thành vấn đề, Kiệt Tư Đặc đáp ứng sảng khoái. Hắn có tu vi nguyên thần ảnh, muốn Phong Nhiêu không thể động đậy thì cũng không phải việc khó. Thạch Nham, ngươi có nắm chắc không? Nếu không biết gì thì đừng moa mũi tiến vào. Để ta thử. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 854. Yêu lòng. Phong Nhiêu nhìn hắn, vẻ mặt đau đớn, chỉ là cả người bị 10 sợi xích tinh thần quấn chặt, lại bị Kiệt Tư Đặc trói buộc, không thể nhúc nhích. Phong Kiêu đồng dạng quan tâm tới Phong Khả thì lại bị hai gã cao thủ của T, H, A, N, H, Q, U, I lược đoạt xả trông chừng, cũng khó hoạt động. Không sao, với tu vi cảnh giới của phụ thân ngươi, không có trở ngại gì đâu. Hơn nữa, tinh đồ còn ở trên tay hắn, ta nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, y, người cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may. Thạch Nham cười cười, đứng ở phía trước sương khói màu xanh lục chấn an Phong Nhiêu. Đoàn người giới nông, Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc nghe hắn nói như vậy, tựa hồ mới phản ứng, nhớ lại tinh đồ vẫn đang ở trong tay. Phong Khả ai nấy sắc mặt khẽ biến. Bọn họ không lo lắng cho sinh tử của Phong Khả, nhưng bọn họ lo lắng cho tinh đồ. Không có tinh đồ, bọn họ cũng không thể làm được chuyện gì, một chuyện mạo hiểm này cũng sẽ được đặt dấu chấm tròn. Mọi người đột nhiên mắng thầm trong lòng, mắng thầm Phong Khả xung động, không nên mạo hiểm. Cho dù là muốn mạo hiểm thì trước T.I.E.I.I. cũng giao ra tinh đồ đã. Không nên để mọi người biến thành bị động như vậy. Thạch Nhâm, ngươi thật muốn tiên vào ư? Lạp Ta Nhĩ cau mày. Nếu ngươi kiên trì, chúng ta tất nhiên sẽ không phản đối, chỉ là nhớ mang tinh đồ ra. Cường giả của lược đoạt giả nghe hắn nói như vậy thì lập tức lộ ra vẻ tức giận, sắc mặt toàn bộ âm lãnh. Lạp Tắc Nhĩ vẻ mặt tự nhiên, nói với khôi thủ khác. Mọi người liều mạng tiến vào đây đều là vì tinh đồ, có phải hay không? Phong Khả lão đại đưa chúng ta vào đây là vi vọng cho lược đoạt giả chúng ta một con đường rộng mở hơn, chúng ta không nên để Phong Khả lão đại thất vọng. Cho dù là hắn có gì không mau thì chúng ta cũng phải tiếp tục kiên trì. Ừ, đúng là như vậy. Ta nơ gơ hơ y bê hơ o nơ gơ Khả lao đại cũng sẽ không trách tội chúng ta. Phải hoàn thành nguyên vọng của Phong Khả lão đại. Các khôi thủ lược đoạt giả đều tỏ thái độ, trong lòng bọn họ cũng không phải quá để ý tới tính mạng của Phong Khả, mà là lo lắng cho tinh đồ. Cũng không phải mỗi một khôi thủ lược đoạt giả đều lấy đại cuộc làm trọng như Phong Khả. Rất nhiều người tới đây chỉ là vì tinh đồ. Ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, Ba Lôi Đặc trầm mặt hồi lâu quát lớn một tiếng. Không có Phong Khả lào đại dân đầu, các ngươi có thể tìm được tinh đồ mới lạ đó. Sau lưng chúng ta có tam đại thế lực đang theo đuôi. Nếu chúng ta ngay cả một người cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên cũng không có, T, H, I, Q, Q, U, V, Q, Q, N, G đối như thế nào? Một đám tầm nhìn hạn hẹp, Phong Khả lão đại tin các ngươi. Các ngươi lại không thức thời như vậy, đúng là không biết sống chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Rất nhiều người hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ tới bọn họ gặp phải không chỉ là sự hung hiểm của cấm địa. Cường giả của tam đại thế lực, từ phương diện nào đó mà nhìn thì còn đáng sợ các tuyệt địa, nếu không có một đầu lính thanh danh cường đại, cho dù là có tinh đồ thì EIASQQ cũng rất khó thực hiện được mong muốn. Những lời của Ba Lôi Đặc khiến rất nhiều người tỉnh lại, tỏ vẻ muốn cứu Vong Khả, nhưng lại không ai có thể đưa ra phương pháp hữu hiệu. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, để ta vào thử. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, vào lúc này bỗng nhiên cảm thấy Ba Lôi Đặc không tồi, so với Lạc Tắc Nhĩ, giới nông thì có tầm mắt hơn một chút. Cẩn thận! Kiệt Tư Đặc hô khẽ. Sư huyên cẩn thận đố. Tạp Thác cũng nhắc nhở. Gật đầu, trong ánh mắt của Phong Nhiêu, Thạch Nham hít sâu một hơi đi vào khu vực sương khói màu xanh lục nồng đậm. Sương khói màu xanh lục tạm thời ngừng lan tràn, tựa hồ phạm vi khuyết tán hữu hạn, thần thể của thần thể vừa vào trong đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong thức hải của hắn bỗng nhiên hiện ra một sợi dây nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy, so với kim thì còn nhỏ hơn, hiện ra trong thức hải của hơ truyền ra khí tức tê dại, giống như ăn mòn thức hải, muốn hủy diệt linh hồn tế đài của hắn. Đồng thời, từng dòng độc tố cũng xâm nhập vào lỗ chân lông của hắn, du đãng trong thần thể của hắn, thuận theo gân mạch của hắn, ùa tới ngũ tạng lục phủ. Là thi độc. Trong thiên hỏa tế đài đột nhiên truyền đến niệm đầu ba đồng của Bì Tuyệt Thi Hỏa. Ngay sau đó, một cô khí tức âm lành kỳ diệu từ trong linh hồn tế đài của hắn lơ a nơ u v quy quy. Từng sợi tơ màu xanh lục đình trệ trong thức hải của hắn rồi toàn bộ ùa vào thiên hỏa tế đài. Bơ y s mơ o đoàn hỏa diễm màu xanh lục bao lấy chính là Bì Tuyệt Thi Hoa. Độc tố chui vào trong lỗ chân lông của hắn cũng bị khí tức của Bì Tuyệt Thi Hỏa cấp như sông đổ về biển, trực tiếp ùa vào linh hồn tế đài của hắn, bị Bì Tuyệt Thi Hỏa hấp thu. Bồng! Thân thể của Thạch Nham lập tức bắn ra hỏa diễm màu xanh lục thành một người lửa. Hỏa diễm màu lục có sức hấp dẫn kỳ diệu, chủ động tụ tập xương khói màu xanh lục. Đại lượng xương khói màu xanh lục từ xa bay tới, biến mất trong thần thể của hắn. Bì Tuyệt Thi Hỏa hưng phấn nói: là thi độc. Thi độc phi thường đáng sợ, hẳn là từ trong cơ thể của yêu thú cực kỳ khủng bố phóng xuất ra. Tốt lắm, rất có lợi cho ta. Bì Tuyệt Thi Hỏa hưng phấn không thôi, không ngừng phóng thích năng lượng, dùng thần thể của Thạch Nham làm căn bản tụ tập xương khói màu xanh lục. Sương khói như là hơi nước tiêu tán trong thần thể của Thạch Nham, dần dần, sương khói màu xanh lục xung quanh Thạch Nham thành khu vực chân không. Các lược đoạt giả đứng bên ngoài cũng không thể nhìn được bên trong sương khói màu xanh lục phát sinh chuyện gì, chỉ biết là Thạch Nham đi vào, không lâu sau thì sương khói liền bắt đầu dần dần tiêu tán. Một đạo thân ảnh hiện ra ở phía trước Thạch Nham, vẻ mặt chấn động. Đó là Phong Khả, cả người điện quang lấp lánh, vẫn đang ra sức ứng phó với sự ăn mòn của thi độc. Hắn cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, tất nhiên không thể dễ dàng bị cấp chu sát, chỉ là chống đỡ vẫn có chút gian nan. Đợi cho Thạch Nham hiện ra, Phong Khả vẻ mặt chấn động, hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi sao lại tới đây? Ta đến giúp ngươi. Thạch Nham cười cười, phóng xuất ra khí tức năng lượng trong cơ thể, từng ngọn lửa màu xanh từ khóe mắt. Hắn bay ra quấn trên người Phong Khả. Phong Khả bị nước màu xanh lục dính đầy người, thần thể rất nhanh khôi phục màu bình thường trong 10 giây ngắn ngủ. Phong Khả đã tất cả bình thường, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm kinh hãi nói. Ngươi có thể phá giải độc tố của nơi này ư? Ừ, ta có chút thủ đoạn kỳ lạ. Thạch Nham đi tới bên cạnh hắn, suy nơ gơ hơn y mơ o y quy tê chút, một dòng niệm đầu hiện lên, lưu lại một dòng phân. Diễm hỏa của Bì Tuyệt thi hỏa trên người Phong Khả, giúp hắn chống đỡ thi độc của nơi A, Quy Quy, A, Quy Quy Y. Đi, chúng ta đi vào bên trong xem thế nào. Phong Khả cảm ứng được sự giúp đỡ của hắn, phát hiện không còn một tia độc tố nào xâm nhập thì vẻ mặt cũng chấn động. Tốt, hai người sóng vai đi vào. Qua nửa canh giờ, bọn họ thấy một hồ nước màu xanh lục. Trong hồ nước thi thể yêu thú dài mấy ngàn thước đang chìm nổi, hai con yêu long đầy bờm tinh minh, bờm cũng màu xanh, lấp lánh lân quang. Yêu thú dài mấy ngàn thước chiếm một phần mười khu vực của hồ nước, bờm màu xanh phóng thích độc tố, nhập vào trong nước. Khiến hồ nước cũng biến thành màu xanh lục, thi độc chính là lân quang màu xanh lục này, từ trong hồ nước phóng thích khuyết tán ra. Vừa đến nơi này, Phong Khả hiện ra vẻ khiếp sợ, hai mắt sáng rực. Yêu thú cấp 11, có thể so với cường giả nguyên thần, cảnh. Có biết là yêu thú chủng loại gì không? Thạch Nham cũng hoảng sợ, yêu lòng dài mấy ngàn mét, to như núi, thân thể hư tối, lân quang màu xanh như non đóm bay ra, có một cỗ khí tức thê lương cổ xưa từ trên người nó phóng xuất ra, phi thường khủng bố. Không biết là chủng loại gì, có điều chắc là yêu thú cao giai cấp 11 cùng một bậc với cường giả nguyên thần tam. Trọng thiên trời ạ, không ngờ bên trong cấm địa còn có kỳ quan như vậy, trước đó thật sự là không ngờ. Phong Khả tán thường, đích xác phi thường khủng bố, còn chưa tới chỗ sâu nhất của cấm địa đúng không? Thạch Nham nghiêm túc hỏi. Ừ, còn xa lắm. Phong Khả gật đầu, hít sâu một hơi. Cũng may là người tới, nếu là người khác thì ta rất khó tiêu trừ thi độc cho yêu. Thú này chắc an hiểu dùng độc, sau khi tử vong thì độc tố dần dần tiêu tán, mới hình thành thi độc, đích xác phi thường đáng sợ. Không đáng sợ nữa rồi. Thạch Nham lạnh lùng cười, niệm đầu liên hệ với Bì Tuyệt thi hỏa. Ra tầm bổ đi. Ngọn lửa nhỏ màu xanh từ khóe mắt hắn hiện ra, một cỗ sinh mệnh ba đồng rõ ràng phóng thích, Bì Tuyệt thi hỏa trực tiếp hưng phấn. Lao về phía thi thể hư thối của yêu long. Ma chơi màu xanh lục, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến mất, đều bị Bì Tuyệt thi hỏa hấp thu. Sinh mệnh thể kỳ dị này có thể thu thập tất cả khí tức do thi thể phóng xuất ra. Thi độc chính là đồ ăn mà hắn thích nhất, là nguồn suối lực lượng để tiến hóa. Dưới năng lượng ba động của Bì Tuyệt thi hỏa, ma chơi trên hư thối của yêu long rất nhanh biến mất triệt để. Hắn vẫn không dừng, lại chui vào hồ nước màu xanh lục tiếp tục thu thập thi độc. Đại khái qua một canh giờ, ở khu vực này bất luận là sương khói màu xanh lục hay là hồ nước màu xanh lục đều không còn màu xanh lục, tất cả thi độc đã bị Bì Tuyệt thi hỏa hấp thu. Cố thi cốt yêu long sau khi mất đi thi độc thì thân thể dần dần tan rã, đổ ra không xương, khổng lồ như ngọn núi, lấp lánh tinh quang chói lọi. Người đứng bên ngoài rất nhanh phát hiện biến hóa của chỗ này, đợi cho xương khói màu xanh lục dần dần tiêu tán, Kiệt Tư Đặc Đắc thu hồi lực lượng chói buộc Phong Nhiêu. Phong Nhiêu giãy ra khỏi xích tinh thần, vừa lo lắng Thạch Nham vừa lại lo lắng cho phụ thân nàng ta, là người thứ nhất xông vào. Mười cỗ thi thể bồng bềnh bên cạnh nàng ta chợt lóe rồi biến mất, tiếp xuyên qua thần thể không bị tập kích, hiển nhiên không có độc tố tồn tại. Mọi người vẻ mặt chấn động, đều thở phào nhẹ nhòm, không lo lắng gì, cũng đi vào rất nhanh. Sau nửa canh giờ, một đám thủ lĩnh lược đoạt giả cùng nhau tụ tập bên cạnh Thạch Nham, Phong Khả, nhìn thi cốt khổng lồ trong hồ nước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong miệng bạch cốt của yêu long tựa hồ có cái gì đó. Thạch Nham quay đầu nhìn về phía Phong Khả. Bất luận là gì thuộc về ngươi, tuyệt không sẽ không đòi, là thứ ngươi nên có. Phong Khả nghiêm mặt nói. Thạch Nham lạnh lùng cười, gật đầu cũng không nói thêm gì, bay tới phương hướng của hai yêu long. Trên hồ nước yêu long đang chìm nổi, nhảy vào trong hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy quang, cũng không thể xác định rốt cuộc là vật gì. Đám khôi tê, hơ, u, sơ, quy, quy, gơ, y, o, y, nông, lạc, cắt, nhĩ, ba lôi đặc vừa nghe nói là trong miệng yêu long có gì đó, tê, hơ, y, quy, quy, mơ, a, tê, sáng lên, không đợi phong. Khả nhiều lời, không ngờ so với thạch nham còn nhảy vào nhanh hơn, vẻ mặt chờ mong. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 854. Vừa nghe nói trong miệng yêu long hình như có thứ gì đó, đám người giới y, ba lôi đặc đều kích động, còn không chờ thạch nham phản ứng đã bay đi. Phong Khả sắc mặt trầm xuống, khóe miệng cười lạnh, không nhịn được hừ một tiếng. Thạch nham giống như cũng không đặc biệt để ý, không có hành động kịch liệt, tựa cười mà như không phải cười nhìn ba người. Không xuất thủ ngăn cản, cũng không nói gì. Sư huynh, Tạp Thác có chút bất bình. Là ngươi cứu Phong Khả lão đại, không có ngươi thì không ai có thể đi vào được đây. Hiện tại bọn họ muốn cướp chiến lợi phẩm, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đứng nhìn ư? Phong Nhiêu giãy ra khỏi xiềng xích tinh thần, lúc này cũng đi tới bên cạnh thạch nhâm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, hung hăng nói: đúng là vô sỉ. Các võ giả vây xem cũng lộ ra thần thái khinh thường, tức giận vì hành động của giới y, lạp các nơ, hơ, y, bơ, a, lôi đặc. Không sao, cứ để bọn họ thử tình huống, chưa chắc đã là chuyện xấu. Thạch nhâm lạnh lùng cười, như là không tranh giành với nhân thể, tùy ý để ba người lạp các nhĩ lao về phía cái miệng khổng lồ của yêu long. Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc sau khi đi tới nơi này thì thủy chung trầm mặc, trong tay không biết từ khi nào có thêm một quyển sách cổ màu vàng u. Lúc này Kiệt Tư Đặc tay cầm sách cổ, đang nghiêm túc đối điều gì đó, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Phút chốc, ba thủ lĩnh lược đoạt xả lao về phía miệng khổng lồ của yêu long, tới giữa đường thì loạng choạng, giống như lọt vào vũng bùn. Hành động đột nhiên trở nên chậm chạp. Mấy ngàn đạo lôi điện hàng lâm, như là roi lôi điện, hung hăng quất lên thân thể của ba khôi thủ lược đoạt xả. Điện quang ánh xa, lôi điện đột nhiên quấn lấy ba người, ba thủ lĩnh lược đoạt xả chưa kịp ý thức được gì thì không nhìn được hết lên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Từ trong miệng khổng lồ của hai yêu long truyền đến sương khói màu xanh lục, bên trong có mùi tanh hôi, khí tức ăn mòn mãnh liệt. Phóng thích ra có thể làm tan chảy tất cả thần thể và linh hồn tế đài. Ba người lạc tắc nhĩ, giới y, ba lôi đặt trên mặt hiện ra vẻ thất kinh, muốn lui về phía sau. Nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, khi bọn họ muốn rời khỏi nơi này thì lực soi lôi điện đột nhiên tăng cường lực lượng kéo bọn họ vào trong cái miệng khổng lồ của yêu long, tựa hồ như có lực lượng vô hình đang trói buộc bọn họ. Cẩn thận, đó là độc yêu long tộc, có độc tính mạnh nhất của yêu tộc, cho dù là vân lạc vạn năm thì dịch từ răng nanh của chúng chảy ra vẫn có thể khiển toàn bộ tiêu vong. Kiệt Tư Đặc bỗng dưng hét lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn là luyện dược sư nguyên thần cảnh, đối với các loại yêu thú, hoa thảo đều có nhận thức độc đáo, chỉ là độc yêu long nhất tộc đã biến mất rất nhiều năm rồi, ngay cả hắn trong nhất thời cũng không thể khẳng định, phải thông qua đối chiếu đặc trưng của thi hài trên sách cổ mới có khẳng định cuối cùng. Vừa nghe thấy tiếng thét chói tai của Kiệt Tư Đặc, ba người lạp các nhĩ sắc mặt càng khó coi, điên cuồng thi triển lực lượng muốn giãy ra khỏi kết giới chi lực. Đáng đời, Phong Nhiêu hung hăng chửi nhỏ một câu: để họ đi tranh đoạt chiến lợi phẩm rồi chết cả đi. Thạch Nham cười cười, không nói gì, còn duỗi lưng. Không thể nghĩ như vậy được, bọn họ nếu chết thì phụ thân ngươi sẽ rất bị độc. Nói như thế nào thì bọn họ cũng là khôi thủ lược đoạt giả của các ngươi. Con đường phía trước của chúng ta rất hung hiểm. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tam đại thế lực. Bọn họ còn sống thì chúng ta cũng có thêm một trợ lực. Tâm tính của ngươi tốt như vậy ư? Là thật ư? Phong Nhiêu môi dưới trợn mắt. Ngươi từ lúc nào trở nên nhân từ như vậy? Lúc trước khi đối phó ta chẳng thấy ngươi có một chút thương hương tiếc ngọc nào cả. Thạch Nham có chút xấu hổ. Khi đó chúng ta là kẻ địch, nhưng hiện tại ít nhất trước khi chưa tới Tân Tinh vực, bọn họ cũng coi như là minh hữu của chúng ta. Hơn nữa phía sau chúng ta còn có cường địch đang bám theo. Thạch Nham rất hiểu đại thế, điểm này rất đáng quý. Nha đầu ngươi đừng để cửu hận che mờ tâm trí. Đích xác, Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi, Đặc, Giới Y Cơ, O, chút quá phận. Nhưng bọn họ nếu thực sự chết hết, chúng ta giao chiến với tam đại thế lực tuyệt đối không có một chút phần thắng nào, chúng ta hiện tại đang ở thể bị động. Phong Khả thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: ta đến giúp bọn họ một chút. Linh hồn tế đài điên cuồng xoay chuyển, vô số đạo lôi điện dài nhỏ từ trong cơ thể Phong Khả bắn ra, như là lôi điện trường xà, ầm ầm bay về phía ba người Ba Lôi, Đặc. Phong Khả tinh tu lôi điện lực lượng áo nghĩa, dưới sự khống chế của thần hồn, từng đạo lôi điện trường xà trực tiếp ùa vào người. Ba người Ba Lôi, Đặc va chạm với những đạo thiểm điện trước, bắn ra lôi quang đẹp mắt. Đều là lôi điện chi lực, Ba Lôi, Đặc có thần hồn tiến hành động dẫn sắt, tựa hồ dùng phương pháp kỳ diệu để dẫn đường lôi điện chi. Lực không thuộc về hắn, khiến cho điện mang trói buộc trên thần thể của ba người Ba Lôi, Đặc dần dần tiêu tán. Ba người Ba Lôi, Đặc đang thi triển lực lượng, vừa cảm giác biến hóa của thần thể thì lập tức toàn lực bay đi, rời khỏi khu vực trói buộc thần thể họ, lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải đồ của các ngươi thì đừng có tranh, hiện tại sướng chưa? Phong Khả sắc mặt âm, hừ lạnh một tiếng. Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta bỏ mặt đứng nhìn. Hôm nay vận khí của các ngươi coi như là may đó. Lực lượng trói buộc là lôi điện, nếu đổi lại là năng lượng thuộc tính khác thì ta cũng vô kể khả thi. Ba người Ba Lôi, Đặc, Giới Y, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt rất khó coi, hoảng sợ, lúc này cười ngượng ngùng xấu hổ, không mở miệng phản bác, cũng biết mình đối lý. Độc Yêu Long rất lợi hại à? Phong Nhiêu nghiêm túc nhìn về phía Kiệt Tư Đặc. Bọn họ là chủng tộc cường đại nhất trong yêu tộc. Yêu tộc rất cường hãn, Độc Yêu Long nhất tộc này đều tinh thông kịch độc, độc tính cực kỳ đáng sợ. Kiệt Tư Đặc hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết, mấy vạn năm trước, Độc Yêu Long nhất tộc chính là một trong những chủng tộc chí cường của liệt diễm tinh vực. Khi đó các tộc không chung sống hòa bình như hiện tại, phân biệt chủng tộc rất hà khắc. Độc Yêu Long nhất tộc mấy vạn năm trước là nhánh yêu tộc cường đại của liệt diễm tinh vực chúng ta. Mỗi một con Độc Yêu Long đều có thể dấy lên tinh phong huyết vũ, so với cường giả đồng cấp thì đáng sợ hơn nhiều. Dừng một chút, hắn chỉ vào thi hài của Độc Yêu Long. Độc Yêu Long này hẳn là cao giai cấp 11, giống vậy cấp bậc nguyên thần tam trọng thiên của chúng ta. Chỉ là nếu thực sự giao thủ với giả nguyên thần tam trọng thiên thì người thắng 89 phần 10 sẽ là Độc Yêu Long. Lợi hại như vậy ư? Tạp Thác cũng kinh hài hét lên. Vậy vì sao Độc Yêu Long nhất tộc nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện? Nếu bọn họ cường đại như vậy, hiện giờ liệt diễm tinh vực hẳn là của Độc Yêu Long nhất tộc chứ, sao còn tới lượt tam đại thế lực? Không biết, một quyển sách cổ này của ta cũng không toàn vẹn, ghi chép rất phiến diện. Ta chỉ có thể khẳng định, sâu trong cấm địa này nhất định đã xảy ra biển cố đáng sợ, thế cho nên khiến Độc Yêu Long nhất tộc đều tiêu tán. Kiệt Tư Đặc cười khổ, cũng không nói rõ. Ba Lôi, Đặc, ba người các ngươi vân muôn đi xem chứ? Thạch Nham lúc này không nhanh không chậm mở miệng, thần thái thản nhiên. Ba Lôi Đặc, Giới Y, Lạp Tắc Nhĩ ba người đều sắc mặt kinh sợ, thấy hắn nói như vậy thì cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng, đồng thời lắc đầu. Tốt lắm. Thạch Nham gật đầu. Các ngươi nếu không đi thì ta cũng không ngại đi xem thử, chắc các ngươi không có ý kiến gì chứ? Ba người cùng lắc đầu. Phong Nhiêu biến sắc. Đừng, ngươi biết rõ có hung hiểm, không nên xông vào. Kiệt Tư Đặc cũng khuyên can. Đừng mạo hiểm, độc yêu long rất đáng sợ, bọn họ cho dù là đã vân lạc thì cũng không muốn để yêu thể bị giải phẫu, làm tài liệu luyện khí cho chúng ta. Lôi điện chi lực này chính là một tấm chắn, không chừng còn có tấm chắn khác. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm. Thạch Nham, trong miệng độc yêu long mặc dù có thứ gì đó, cũng chưa chắc đã là thứ chúng ta cần. Mục đích chuyển đi này của chúng ta là tinh đồ, ngươi không cần thiết phải để ý tới những cái khác. Phong Khả cũng nhắc nhở. Hắn đi sâu vào trong sương mù thi độc, khi đang đau khổ chống đỡ thì đột nhiên nhìn thấy Thạch Nham một mình đi tới cứu giúp vào. Một khắc đó, hắn đối với Thạch Nham đã có một tia cảm kích. Trong bất chi bất giác, hắn đối với Thạch Nham cũng càng lúc càng có hảo cảm so với đối đãi với Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc, Giới Y Ba. Người thì chân thành hơn. Hắn cũng không muốn Thạch Nham xảy ra sự cố gì. Không sao, ta đi qua nhìn thử chút thôi, các ngươi cứ yên tâm. Thạch Nham nhích miệng cười, không đợi mọi người tiếp tục khuyên can, thân như cầu vồng đột nhiên bắn về phía chỗ lúc trước ba người Ba Lôi bị trói buộc. Lưu Vân Phá Thiên Lăng Dân hiện ra trước ngực hắn. Một cô lực lượng sắc bén xé sách tất cả kết giới cấm chế, hóa thành một đạo hồng quang sáng lạn trực tiếp xuyên thấu qua tầng tầng kết giới đến thẳng chỗ đầu yêu long. Thân ảnh của hắn hiện ra bên trong hồng quang, không chịu ảnh hưởng của cấm chế kết giới, bình tĩnh đi tới giữa thi cốt của độc yêu long, không ngờ không có lôi quang quấn tới. Mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được hắn là có chỗ dựa, không hề sợ kết giới. Lưu Vân Phá Thiên Lăng có thể xuyên thấu các kết giới cấm chế chi lực, theo cảnh giới và lực lượng của hắn dần dần tăng cường. Loại năng lực này của Lưu Vân Phá Thiên Lăng cũng được đề thăng, chính là có chỗ dựa nên hắn mới cảm thấy cho dù là tuyệt địa hung hiểm tới mấy thì cũng chưa chắc không có sinh cơ. Huống chi, hắn còn tinh thông không gian chi lực. Nếu là kết giới cấm chế trận pháp mà thực sự ngay cả Lưu Vân Phá Thiên Lăng cũng không phá giải được, chỉ cần xé sách không gian rồi từ khe hở không gian rời khỏi cũng chưa chắc đã không thể liệt diễm tinh vực. Hắn tu luyện lực lượng áo nghĩa hỗn tạp, các loại lực lượng trên tay cũng phi thường kỳ diệu, đủ loại thiên hỏa lại diệu dụng vô cùng. Có nhiều thủ đoạn khả dụng như vậy, hắn cảm thấy tuyệt địa hung hiểm đối với người bên ngoài căn bản không thể thực sự cầm chân được hắn. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thạch Nham thoải mái trong thông đạo hồng quang đi tới điện khổng lồ của độc yêu long. Răng nhọn dày đặc dài 10 thước, như lời kiếm treo ngược, độc yêu long đã tử vong vô số năm, khí tức cũng không còn lại chút nào, nhưng ở điểm hội tụ của những cái răng nhọn có một khối kết tinh trắng nõn bên trong khô dính, tựa hồ có thủy dịch sóc sách lưu độc. Kết tinh đó dưới răng nhọn đan nhau, còn có một sợi tơ dính nối liên mỗi cái răng, giống như kết tinh đó là nọc độc trên răng nhọn ngưng kết thành. Cao mày, Thạch Nham nhìn về phía kết tinh đó, nhìn thủy dịch bên trong, ánh mắt cực kỳ thận trọng. Do dự một hồi lâu, hắn mới phóng xuất ra tinh thần áo nghĩa, dùng tinh thần tinh hoa kết thành một tinh thủ kéo kết tinh đó xuống. Hắn không dám dùng thần thể để chạm vào đó. Độc tố của độc yêu long cực kỳ khủng bố, kết tinh do nọc độc trên răng nhọn của nó ngưng luyện ra chính là tinh hoa độc tố cơ hơ y mơ a quy quy nơ gơ nhất của độc yêu long. Một khi thần thể chạm phải, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Tinh thủ nắm chặt kết tinh của nọc độc, do dự một chút, hắn thay đổi phương hướng bước vào khu vực của cách đầu khác. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856, trao đổi. Có Lưu Vân Phá Thiên Toa trong tay, cái gọi là kết giới, cấm chế, trận pháp dùng trói buộc năng lượng làm kết cấu, chỉ cần dùng lực. Lượng trùng kích cường hãn đồng dạng đều có thể bị hắn phá giải. Hắn rất thuận lợi đi tới cái đầu khác của độc yêu long. Cái đầu này nhỏ hơn một chút, trắng nón như trên đầu lâu dính đầy hào quang lôi điện. Một ngọn lửa từ khóe mắt hắn hiện ra, đó là diệt thể lôi viêm. Lôi điện chi lực rất tinh thuần, nếu có thể thì cho ta hấp thu được không? Diệt thể lôi viêm truyền tin. Ngươi có thể hấp thu ư? Đương nhiên có thể. Chỉ cần lực lượng lôi điện không có cản thì đại đa số đều bị ta hấp thu. Ồ, vậy ngươi hấp thu đi, dù sao cũng vô dụng với ta. Diệt thể lôi viêm hưng phấn, lập tức từ trước người hắn bay ra ngoài. Một ngọn lửa chỉ nhỏ như bàn tay, lôi điện quấn quanh. Nhưng mà đợi cho ngọn lửa rơi xuống trên đầu độc yêu long, lôi đình chi lực trong xương đầu của độc yêu long nhanh chóng giảm bớt. Thạch nhâm có thể cảm ứng được rõ ràng, khí tức ba động của diệt thể lôi viêm trở nên kịch liệt. Lôi điện chi lực từ trên đầu lâu của độc yêu long bay ra, nhất nhất vùa vào trong ngọn lửa đó. Không bao lâu sau, lôi điện chi lực trên đầu độc yêu long đều bị diệt thể lôi viêm hấp thu. Bốp! Một tiếng nổ vang lên, đầu lâu của độc yêu long vỡ vụn một góc, có một khối xương cốt trong suốt nứt ra, bên trong hiện ra khí tức lôi điện, như là mây khói mênh mông thủy chung không tan. Đó là một dòng tàn hồn của độc yêu long, có nhận thức của hắn về lôi điện chi lực, chỉ còn lại có lực lượng áo nghĩa, ngoài ra thì không có gì. Diệt thể lôi viêm mơ nơ ra niệm đầu. Cũng vô dụng với ta, loại sinh linh như ta, áo nghĩa là săn có, phương thức tu luyện khác với độc yêu long, ngươi có thể thu thập, sao cho người tu luyện lực lượng lôi điện áo nghĩa, có lẽ sẽ có lợi ích cực lớn. Thạch nham mắt sáng lên, thầm gật đầu. Diệt thể lôi viêm là thiên hỏa, một loại sinh mệnh thể huyền diệu nhất trong thiên địa, khác với đại đa số sinh linh có máu có thịt. Khác, áo nghĩa của bọn họ là sẵn có phương thức tu luyện tiến giai độc đáo riêng. Áo nghĩa tinh diệu của thứ sinh linh này nọ khác với hương đi của họ, bởi vậy, một dòng tàn hồn của độc yêu long nó có được cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu người tu luyện lôi điện áo nghĩa như Phong Khả có được thì hoàn toàn khác. Thu như thế nào? Rất đơn giản, dùng thần thức hình thành cái lồng rồi chụp lấy, mang ra là được. Ta thử xem. Niệm đầu vừa động, từng dòng thần thức tinh luyện từ trong linh hồn tế đài của hắn bay ra, mắt thường không thể nhìn thấy, lại hình thành một cái lồng chụp lên tàn hồn. Một dòng tàn hồn của độc yêu long bị cái lồng bằng thần thức của hắn bao lấy, không có một chút phản kháng, trực tiếp từ trong đầu độc yêu long bay về phía hắn, bồng bềnh bất động trước mắt hắn. Trong tàn hồn có lôi điện ba động mãnh liệt rõ ràng, có vô số đạo tia chớp va chạm với nhau, có tiếng sấm ầm ầm. Thạch nham cũng không tu luyện lôi điện áo nghĩa, một dòng tàn hồn này đối với hắn cũng không có một chút lợi ích nào, nếu cưỡng ép xung hợp thì ngược lại sẽ làm linh hồn tế đài bị thương. Không thu một dòng tàn hồn này vào giới chỉ, hít sâu một hơi, hắn tiếp tục nhìn xung quanh, muốn xem còn vật gì khác không. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, linh hồn phóng xuất ra như không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, hắn thuận theo đường cũ tiến vào trong hồng quang mà Lưu Vân Phá Thiên Toa xây lên. Bàn tay do tinh thần chi lực ngưng luyện ra khác thì nắm chặt kết tinh nọc độc của độc yêu long, đi cùng đường với hắn từ trong thông đạo hồng quang chậm rãi đi ra. Một đoàn tàn hồn, một kết tinh nọc độc, đó là tất cả thu hoạch của hắn. Hắn đi tới chỗ mọi người, vươn tay ra, một dòng lôi điện tàn hồn của độc yêu long bay tới Phong Khả. Phong Khả lúc đầu thì không có phản ứng, biến sắc, còn tưởng Thạch Nham xuất thủ với hắn, mày nhíu chặt, nhưng mà đợi cho tàn hồn chậm rãi tới gần, không có lực lượng phóng xuất ra, hắn mới tỉnh ngộ, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Thanh âm của Phong Khả cũng có chút run rẩy. Thạch Nham, đây là tàn hồn trên đầu của độc yêu long chất chứa tinh diệu của lôi điện áo nghĩa, ta nghĩ nó thích hợp với ngươi. A, Phong Khả không nhịn được kinh hãi hét lên, thân hình run lên. Ngươi là nói, ngươi cho ta ư? Ngươi chắc chứ? Hai, mắt hắn hiện ra vẻ không dám tin, lần đầu tiên thất thố như vậy. Đạt tới cảnh giới của Phong Khả, nếu muốn đột phá thì cực kỳ khó khăn, có lẽ cả đời cũng khó mà tiến thêm được một bước. Trong các cường giả nguyên thần nhị trọng thiên, Phong Khả không bằng Áo Cổ Đa, không bằng Lý Nhạc Phong, cũng không bằng ba người của U Minh trong cấm địa, hắn là nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới yếu nhất, đều là bởi vì lý giải của hắn đối với lôi điện áo nghĩa không đủ sâu sắc, thời gian đột phá cảnh giới rất ngắn. Nếu có một dòng lôi điện tàn hồn của độc yêu long, tất cả sẽ khác, hắn rất có thể sẽ đạt được tăng tiến lực lượng cực lớn, thậm chí có thể đột phá. Hắn sao không kích động cho được? Phong Khả run rẩy, hiện ra vẻ mừng như điên, hai mắt sáng quắc nhìn về phía một dòng tàn hồn đó, không thể tự kiềm chế. Độc yêu long nhất tộc phi thường kỳ lạ, có lực lượng thần kỳ phân hồn phân thể. Bình thường mà nói, độc yêu long mới sinh chỉ có một đầu, cái đầu đó chỉ tinh thông độc tố. Nhưng khi độc yêu long tiến hóa đạt tới cấp 11, bọn họ có thể tách hồn phách, sinh ra một cái đầu mới, tiến tới tu luyện một loại lực lượng áo nghĩa khác. Độc yêu long này có hai một đầu, khẳng định là tu luyện độc tố, đó là căn bản của bọn họ. Đầu thứ hai thì hắn lựa chọn tu luyện lôi điện chi lực. Phong Khả lão đại, chúc mừng. Kiệt Tư đặc cười giải thích, nếu độc yêu long tiếp tục tiến hóa đạt tới cấp 12 thì sao? Thạch Nham hỏi lại, có thể lại phân hồn phân thể, mọc một cái đầu nữa, lại tu luyện một loại lực lượng áo nghĩa nữa. Kiệt Tư đặc nghiêm mặt nói, đây là chỗ đáng sợ của độc yêu long nhất tộc, phân hồn phân thể cực kỳ huyền diệu, không có bao nhiêu trưởng tộc có được thần thông. Như vậy, nếu một đầu bị chặt, độc yêu long có chết không? Phong Nhiêu hỏi. Không hề, còn có thể mọc lại, chỉ sẽ bị thương, có thể cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kiệt Tư đặc suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút rồi nói, thần thông kỳ lạ của độc yêu long khiến cho bọn họ rất khó tử vong. Độc yêu long này chết tại đây, có thể thấy được cấm địa này phi thường đáng sợ, mọi người phải cẩn thận. Phong Khả không nghe bọn họ nói chuyện, tất cả tinh lực đều đặt ở trên tàn hồn đó, kích động khó có thể kiềm chế, đã bắt đầu thử dung hợp. Ba lôi đặc, giới nông, lạc tắc nhĩ và các lược đoạt giả cũng đều cực kỳ hâm mộ, trong lòng khen Phong Khả may mắn. Phong Khả có cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, có được một dòng tàn hồn cùng thuộc tính của độc yêu long này, một khi dung hợp tất nhiên có thể trên nhận thức lôi điện chi lực đạt tới cảnh giới mới, lực lượng sẽ đạt được đề thăng cực lớn. Ngươi, lần này coi như là ngươi thức thời. Phong Nhiêu vẻ mặt tươi cười, so với chính nàng ta có được lợi ích thì còn vui sướng hơn. Thiên Kiều Bá Mị liếc Thạch Nham một cái, tình ý miên man. Thạch Nham cho phụ thân nàng ta tàn hồn, nàng ta biết đáng quý cỡ nào. Vào lúc này, cho dù là Thạch Nham bảo nàng ta làm cái chuyện xấu hổ đó thì nàng ta cũng sẽ đồng ý. Đây là cái gì? Kiệt Tư đặt sau khi nhìn về phía kết tinh mà bàn tay tinh thần đang nắm chặt thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên trong tựa hồ có chất lỏng, ngươi có được từ đâu thể? Đầu chính của độc yêu long, kết tinh nối những cái răng nhọn, ta nghĩ chắc là nọc độc của độc yêu long. Thạch Nham giải thích. Kiệt Tư đặt mắt sáng rực. Đồ tốt, thứ này độc vô cùng, chính là thuốc sấn tốt nhất để luyện chế độc dược, ngươi bán cho ta nhé. Mọi người ngẩn ra, lập tức toàn bộ nhìn về phía hắn. Kiệt Tư đặt là luyện dược sư, còn là luyện dược sư tinh thông độc dược. Hắn sở sơ y, mơ, o, quy, quy, tê, mực sống ở Thiên Phạt Thành chính là bởi vì phương hướng nghiên cứu của hắn bất đồng với đại đa số luyện dược sư của liệt diễm tinh vực. Hắn nghiên cứu độc dược. Đây là tà môn ma đạo bị các luyện dược sư khinh thường. Cường giả của liệt diễm tinh vực, đại đa số luyện dược sư đều rất bài xích độc. Luyện dược sư, tam đại thế lực cưng nghiêm cấm. Luyện dược sư nghiên cứu về phương diện này. Kiệt Tư đặc là cùng đường mới đến Thiên Phạt Thành, bởi vì nơi này không có ai để ý, tùy hắn muốn nghiên cứu gì cũng được. Luyện chế độc dược cần thuốc sấn độc tính càng mạnh càng tốt. Kết tinh nọc độc của độc yêu long này đối với Kiệt Tư đặc mà nói thì tuyệt đối là thuốc sấn tốt nhất, là chí bảo hắn tha thiết ước mơ. Chỉ là mọi người nghe thấy sự kích động hưng phấn của hắn thì trong lòng lại nổi lên hàn ý. Độc dược, chất nhầy trí độc của độc yêu long, như vậy hưng phấn như vậy, nếu luyện chế thành độc dược thì sẽ đáng sợ như thế nào? Mọi người có chút mao cốt tung nhiên. Ngươi muốn đổi có, ngươi có cái gì? Thạch Nham nhích miệng, không lập tức đáp ứng. Ha ha, nói thực ra thì ta đối với thần tinh cũng không có nhu cầu quá lớn. Ngươi nếu muốn kết tinh nọc độc này thứ phải lấy ra vật trao đổi mà ta không cự tuyệt được. Bồ thiên đan thân cao ngũ pham thì sao? Cho dù là cường giả nguyên thần cảnh, nếu nguyên thần bị thương cũng có thể dùng bồ thiên đan để khôi phục. Ta cho ngươi 3 viên. Kiệt Tư đặc trầm ngâm một chút rồi cắn răng nói: ta chỉ có 3 viên, hao hết vô số tài liệu mới luyện chế ra được. Một viên bổ thiên đan thần cấp ngũ phẩm có thể vào thời điểm mấu chốt đổi được một cái mạng của ngươi. Ba người ba lôi đặc, giới nông, lạc các nơ, hơ, y, s, quy, quy, mơ, a, t, lập tức nóng rực. Kiệt Tư đặc, tên hỗn đản này, ngươi không phải nói ngươi không có bổ thiên đan ư? Lúc trước ta bị trọng thương tìm ngươi, ngươi một mực phủ nhận, hiện tại sao lại thừa nhận? Giới nông là người thứ nhất hét lên, sắc mặt khó coi. Ngươi không có thứ ta cần. Kiệt Tư đặt sắc mặt lạnh lùng, không chút khách khí phản bác. Bổ thiên đan chân quý cỡ nào chứ? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào thần tinh là có thể mua được ư? Toàn bộ liệt diễm tinh vực, luyện dược sư có thể luyện chế bổ thiên đan có được mấy người? Xác suất thất bại lớn cỡ nào ngươi có biết không? Ta há có thể lãng phí trên người ngươi. Giới nông vừa tức giận vừa sâu hô, nhưng cũng không biết nói gì. Kiệt Tư đặt bổ thiên đan của ngươi bán cho ta đi, tùy ngươi ra giá, Lạp Tắc Nhĩ quát. Cả ta nữa. Ba lôi đặt cũng nói. Thạch Nham ngây ngẩn cả người, nhíu mày, nhìn về phía Phong Nhiêu. Thực sự chân quý như vậy à? Cường giả nguyên thần cảnh một khi bị thương, nguyên thần rất khó khôi phục lại. Bổ thiên đan đích xác có năng lực này giúp nguyên thần khỏi hẳn. Đan dược này luyện chế cực kỳ khó, 10 lần luyện chế thì nhiều nhất chỉ thành công một lần. Ở bất kỳ khu vực nào thì bổ thiên đan cũng đều là chí bảo. Phòng đấu giá của Thiên Phạt Thành mở nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ bán đấu giá bổ thiên đan một lần, hấp dẫn rất nhiều nguyên thần cảnh tới tham gia. Phong Nhiêu gật đầu. 3 viên bổ thiên đan có thể đổi lấy 3 chiến hạm cao nhất. Đích xác là vô giá. Cường giả nguyên thần cảnh có 1 viên bổ thiên đan thì tương đương với có thêm một cái mạng. Đổi luôn. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi quyết đoán đáp ứng. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 857. Mỗi người đều có cơ duyên. Phía trên một con sông dài màu bạc, cường giả của tam đại thế lực Áo Cổ Đa, Bích Thiên, Lý Nhạc Phong cẩn thận đi tới. Dọc theo đường đi, vận khí của bọn họ cực chạm vào hơn 10 cái kết giới cấm chế, có hơn 30 cường giả thần vương phi. Sinh vô ý, ngay cả thi cốt cũng không còn. Bọn họ hoàn toàn không quen thuộc với cấm địa, không thể tránh né trước, điều này khiến cho bọn họ gặp không ít đau khổ so với lược đoạt giả thì hung hiểm hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn 30 cường giả tử vong khiến cho bọn họ đều học khôn, không dám mạo muội cấp tiến, mỗi một lần nhìn thấy khu vực kỳ dị thì đều sẽ cẩn thận, sợ bị cuốn vào. Dựa theo tốc độ này mà truy tìm thì chỉ tổ càng lúc càng xa. U Minh Thác Hải cau mày, trong lòng có chút nôn nóng. Lược đoạt giả quen thuộc với nơi này, tốc độ chạy của họ khẳng định cực nhanh, mà chúng ta thì không thể không đắn đo, sẽ càng lúc càng bị bỏ xa. Đại ca, ngươi có biện pháp hay nào không? Mạc Ni Tạp cười mắt đẹp lưu chuyển quang. Ngươi trước nơ a y sơ a tê thông minh, hay là ngươi đi chỉ đường đi? Sắc mặt Thác Hải bỗng nhiên trầm. Ta nếu có biện pháp thì đã là người thứ nhất xông lên trước rồi, cần gì ngươi? Ngươi không thể thì trầm cái gì? Có hữu dụng không? Nụ cười của Mạc Ni Tạp vẫn tươi tắn, liếc Bích Thiên. Nhưng nếu thực sự cứ tìm kiểu này, chờ chúng ta gặp bọn họ rồi, nói không chừng bơ y mơ a quy quy tê của tinh đồ đã bị phá giải. Bọn họ còn có thời gian thong dong bố trí, ngươi nói xem, Bích Thiên đại ca. Trong lơ u v quy quy o đoạt giả, người mạnh nhất là Phong Khả cũng chỉ có cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, không phải địch thủ của ba kỳ người nào trong chúng ta, việc gì phải lo bọn họ gài bẫy. Bích Thiên khinh thường, cho họ thời gian chuẩn bị thì sao? Sư khủng bố của chỗ sâu nhất trong cấm địa, ngay cả lược đoạt giả cũng không thể phá giải, đợi cho tới đó rồi tốc độ của bọn họ tất nhiên sẽ giảm xuống. Không có gơ y mơ a phải lo. Không sai, hung hiểm sâu trong cấm địa không ai có thể dự phòng trước. Có lẽ chờ chúng ta thấy Phong Khả thì người của hắn đã chết gần hết rồi. Lý Nhạc Phong cách đó không xa gật đầu, thần thái bình tĩnh, không vội vàng nóng nảy. Hắn và Phạm Hạc của Cửu Tinh Thương Hội lén thông qua âm thạch để liên hệ với nhau. Không bao lâu nữa Phạm Hạc tới. Với tu vi cảnh giới của Phạm Hạc, một khi tới T, H, I, Q, Q, S, A, T, nhiều kết giới cấm chế sẽ không cấu thành uy hiếp, mà Cửu Tinh Thương Hội của bọn họ cũng sẽ chiếm thể chủ động. Lý Nhạc Phong không vội, chỉ mong chậm một chút để đợi Phạm Hạc. Áo Cổ Đa và Tạp Tu An cũng đến từ Thiên Niết Thần Quốc, nhưng bởi vì Tử Diệp và Áo Cách Lạc Tư quyết liệt với nhau, hai bên không đi cùng, vẫn duy trì khoảng cách, thầm mang ý tứ phân cao thấp. Sau khi Áo Cách Lạc Tư rời khỏi chỗ của Tử Diệu, cả người trở nên trầm mặc, rất ít nói chuyện, vừa nhàn hạ sẽ ngồi xuống tựa hồ dồn tất cả tinh lực để thể ngộ lực lượng áo nghĩa, không hề chú ý tới Tử Diệu. Hắn đột nhiên thông suốt, khiến Áo Cổ Đa rất vui mừng, thường xuyên giảng giải những tâm đắc mà hắn năm đó đột phá cảnh giới, giúp Áo Cách Lạp Tư nhanh chóng tìm được cửa đột phá. Bên Tử Diệu thuộc về một cỗ lực lượng yếu nhất trong mọi người, Tạp Tu An tuy rằng cũng là một trong ngũ đại chư hầu, đáng tiếc cảnh giới cũng không cao, chưa đạt tới nguyên thần nhị trọng thiên, so với đám người Lý Nhạc Phong, Bích Thiên thì kém một bậc. Chính vì vậy, rất bề bộn, rất trầm mình, không nói chen vào, chỉ cùng Tử Diệu yên lặng đi theo phía sau mọi người. Bên ngoài sông dài màu bạc, có vô số kỳ quang lấp lánh, cường giả của tam đại thế lực đi vào đó thì có đôi lúc bỗng nhiên thần thức sẽ hoảng hốt, bị kỳ quang xâm nhập vào ấp. Tử Diệu và Tạp Tu An đi chung đường, vẫn luôn lưu ý kỳ quang bên cạnh sông dài, thỉnh thoảng dậm chân dừng lại, yên lặng cảm ứng. Một ngày này, Tử Diệu nhìn kỳ quang lóng lánh bên cạnh, đột nhiên nắm được gì đó. Nàng ta bỗng khoanh chân ngồi xuống, hơi nhắm mắt lại, linh hồn tế đài xoay chuyển, một dòng niệm đầu bay vụt ra ngoài, nhập vào. Trong kỳ quang, lưu ly ba quang từ trong thần chi lĩnh vực của nàng ta khuyết tán ra, một dòng hào quang màu xanh ra trời xoay chuyển bên ngoài. Sông dài, du động như linh xà đột nhiên bị thần thức của nàng ta chộp lấy, đột nhiên nhập vào trong linh hồn tế đài của nàng ta. Thân thể Mạn Diệu bỗng nhiên run rẩy, quanh người Tử Diệu thần quang lưu chuyển, đổ mồ hôi đầm đìa, một cỗ áo nghĩa từ trong linh hồn tế đài của nàng ta bắn ra bốn phía, một đạo hào quang nhảy vào trong kỳ quang bên cạnh sông dài, tựa hồ đạt thành liên hệ gì đó. Quang hoa sáng rực từ trong kỳ quang bay ra, hội tụ trên người Tử Diệu. Các cường giả nguyên thần cảnh phía trước mắt sáng lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng ta, lộ ra vẻ khiếp sợ. Công chúa điện hạ sắp đột phá, Thiết Mục hét to, vẻ mặt kinh động theo bản năng nhìn về phía Tạp Tư An. Thân hình Tạp Tư An cũng chấn động, lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, nàng ta ở thần vương tam trọng thiên đất lâu ngày rồi, nơi đây tựa hồ có thứ gì đó kỳ diệu. Xem ra chuyện đi này nàng ta gặp may mắn rồi. Bên phía áo cổ đa, áo cách lạp tư mắt lóe sáng kinh ngạc nhìn Tử Diệu sắp đột phá, sắc mặt có chút âm u khó phân biệt, không biết đang nghĩ gì. Nơi càng nguy hiểm thì càng dễ lĩnh ngộ thiên địa chí lý, nha đầu kia tư chất bất phàm, chỉ là bị quyền thế che mờ tâm trí, hôm nay bỗng nhiên hiểu được, đáng quý. U Minh Bích Thiên gật đầu tán thưởng. Các ngươi cứ nhìn nàng ta đột phá ư? Mạc Ni Tạp kinh ngạc, cười khanh khách nói. Không muốn ngăn cản à? Ngươi dám ngăn cản ư? Thác Hải hừ một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tên gia hỏa độ thiên kỳ cực kỳ thương nữ. Nhi này của thương hắn, biết biết khi nàng ta đang đột phá bị người quấy rầy, ta nghĩ liệt diễm tinh vực sẽ nổi sóng đó, e là minh chủ cũng sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Mạc Ni Tạp biến sắc, nụ cười trên mặt tắt hẳn, ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Trong liệt diễm tinh vực, trong tam đại cường giả đỉnh phong hiện giờ, độ thiên kỳ là ương ngạnh kiêu hoàng nhất, hắn say mê quyền thế, dùng thủ đoạn vô tình chạm sát nhất nhất các huynh đệ đạp trên những đống xương để đi lên vương vị trí tôn. Mấy trăm năm sau, hắn một lòng khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ, ngũ đại chư hầu dưới tay ai nấy đều điên cuồng hiếu sát, đánh hạ căn cơ cường thịnh của thiên niết thần quốc. Nhưng mà trăm năm gần đây, độ thiên kỳ lại bỗng nhiên thu liếm. Người không biết thì cho rằng hắn già rồi, tâm tư tranh cường háo thắng cũng phai nhạt. Nhưng loại tồn tại cấp bậc như Bích Thiên Thác Hải thì có cái nhìn khác. Độ thiên kỳ không phải tâm tư phai nhạt, mà là tìm một đại đạo mới, dồn cả tinh lực để đột phá xiềng xích nguyên thần tiến giai. Trên con đường trung cực của hư thần, mấy trăm năm nay quanh năm suốt tháng bế quan, đối với huyền tỷ cũng không còn tham lam như năm xưa nữa. Khi phạm hạ, U Minh Minh Chủ vẫn đang mở rộng thế lực, hắn liền buông bỏ tất cả, thậm chí ngay cả tương lai của thần quốc cũng không lưu ý nữa, mấy chục năm không lộ mặt một lần đều là để cầu đột phá. Sự buông bỏ của hắn trong mắt rất nhiều người tựa hồ không đáng để sợ hãi, bởi vì sự huyết tinh hung ác của hắn không còn được thể hiện, mọi người sẽ bỏ qua hắn, cho rằng hắn không bằng Phạm Hạc và U Minh Minh Chủ. Chỉ có cường giả chân chính, cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa quen với tính cách của hắn mới biết được hắn hiện tại so với năm xưa còn đáng sợ hơn. Cầm thì dễ mà buông xuống thì khó, hắn có thể buông tất cả, dồn tinh lực cả đời để tìm cảnh giới mới, thậm chí không sợ triệt để vẫn diệt, loại điên cuồng không sợ chết này mới là khủng bố. Bởi vậy, nghe Bích Thiên nói như vậy, Mạc Ni Tạp trầm mặt trên mặt không còn cười được nữa. nàng ta sợ hãi ở sâu trong nội tâm. Đây cũng là vì sao áo cổ đa rõ ràng có thể ở cấm địa, giết chết toàn bộ đoàn người tạp tu ăn tử diệu, nhưng cũng không dám manh động. Hắn tất nhiên không phải sợ tạp tu ăn, cũng không phải sợ tử diệu, mà là sợ bóng dáng sau lưng tử diệu, bá chủ của thần quốc. Khiến hắn ở thời kỳ đỉnh phong nhất cũng phải cúi đầu thần phục. Tử diệu sắp đột phá, còn ngươi thì sao? Áo cổ đa hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía đứa cháu. Nửa năm thời gian, nhiều nhất là nửa năm nữa ta tất nhiên sẽ đột phá. Áo cách lạp tư trầm ngâm một chút rồi nghiêm túc nói. Trong mắt tràn ngập vẻ tự tin. Ta thậm chí cảm thấy rất nhanh ngày đều có thể chạm đến thần vương tam trọng thiên. Ta nghĩ thật sự sẽ rất nhanh. Tốt lắm, ngươi không thể tụt sau quá nhiều, bằng không nàng ta sẽ xem thường ngươi. Mà ngươi thì vĩnh viễn không thể chinh phục. Được tâm linh của nàng ta, Thạch Nham sở dĩ có thể chiếm được vị trí cực lớn trong lòng nàng ta là vì thực lực của tiểu tử đó thực lực khủng bố. Áo cổ đa trầm giọng nói. Trong mắt áo cách lạp tự hiện lên một tia hung lệ. Cứu cứu yên tâm, ta sẽ giết hắn, ta nhất định sẽ giết hắn. Ừ, chỉ cần ngươi giống như hiện tại, không bị tình cảm trói buộc nội tâm, với tư chất của ngươi thì tuyệt đối có thể rất nhanh rất nhanh. Áo cổ đa gật đầu. Trong cấm địa, đoàn người Thạch Nham tiếp tục đi về phía trước. Thời gian rất nhanh, nháy mắt đã 5 tháng trôi qua. 5 tháng này tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, gặp rất nhiều hung hiểm, cũng chết và bị thương không ít người. Nhưng bọn họ vẫn đi tới, vẫn đi vào sâu trong cấm địa. Phong Khả một đoạn thời gian gần đây rất trầm mặc, không thể phát biểu ý kiến, tinh lực đều dùng để dung hợp lôi điện tàn hồn của Độc Yêu Long, lực lượng tăng cường rất rõ ràng, tựa hồ cứ cách môi một ngày, hắn sẽ có thu hoạch mới. Kiệt Tư Đặc trao đổi kết tinh nọc độc với Thạch Nham cũng rất hưng phấn, không có việc gì là lại lâm vào khổ tư, cầm rất nhiều cổ thư nghiên cứu, giống như đang cân nhắc làm sao để luyện chế kết tinh nọc độc đó, tạm thời vẫn chưa có phương án giải quyết. Từ sau khi Thạch Nham tặng lôi điện tàn hồn của Độc Yêu Long cho Phong Khả, tê, hơ, a, nơ, hơ, quy, u, y, lược đoạt giả đều đối đãi với hắn như cô. Ra, không có chuyện gì là tỉ húy hắn. Phong Kiêu cũng trở nên nhiệt tình, nghiễm nhiên coi hắn là muội phu, mỗi ngày không có việc gì là lại tìm Thạch Nham uống rượu tán. Gấu cố ý giao hảo. Thạch Nham và Phong Nhiêu trong 5 tháng này tình cảm cũng càng lúc càng sâu đậm, hai người thỉnh thoảng lại biến mất, khi xuất hiện tê, hơ, y, bê, hơ, o, nơ, gơ, nhiêu, sơ, sơ, quy, ti, e, u, quy, quy, xuân ý sạt sào, tựa hồ vừa được tưới tắm, mắt đẹp nhìn về phía tê, hơ, a, e, hơ, y, quy, quy, sơ, y, hơ, a, ẩm chứa thâm tình vô hạn. Mà ba lôi đặc, môi một lần nhìn thấy hai người biên ma thì tim như bị dao cắt, nhưng cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng. Tung phu nhân lại quả nhiên là đã tinh tiến. Trong một đống đá vụn, Phong Nhiêu trần truồng như nữ xà quấn chặt Thạch Nham, vẻ mặt hồng hào, ngọc thủ khẽ vuốt ngực hắn, cúi đầu ôn nhu nói: không biết chúng ta có thể tới được mục tiêu ở sâu trong cấm địa hay không, cũng không biết có thể tìm được tân tinh vực không, càng không biết có thể giết chết tam đại thế lực hay không, nhưng ít ra chúng ta hiện tại vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian này là thời gian đẹp nhất trong đời ta, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ, chỉ cần đi cùng ngươi thì ta chết cũng không tiếc. Tay Thạch Nham vô thức vuốt ve cặp mông đầy đặn của cô ta, tâm thần yên tĩnh thản nhiên nói: yên tâm đi, ai cũng có khả năng phải chết, nhưng không phải là chúng ta. Trong lúc hai người đang triền miên thì xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lược bạc giả tựa hồ lại gặp phải hung hiểm khủng bố gì. Rồi, hai người biến sắc, lập tức chui ra, sau khi mặc quần áo thì bay đi. Sát thần, tác giả,

nhấc ra ba tấm biển đá. Bên trên khắc ba chữ Thiên Vương Điện. Ba tấm biển đá ước chừng to 100 mét, dưới sự lôi kéo của tinh thần quái thủ ngưng trệ trên hư không, ba chữ to khắc U, V, Q, Q, E, N tấm. Biển thanh quang ảm đạm, chỉ có khí tức mỏng manh, ba khối nối liền trên hư không rồi hợp thành một khối. Thanh quang đột nhiên hiện ra. Một cỗ ba động mãnh liệt từ trong xoáy nước giữa cung điện truyền ra, trong tiếng bọt nước vỡ tan có từng khối thi cốt trong suốt hiện ra. Lại có hai khối đá biển bốc lên cũng khắc tự phù. Tự tại. Niệm đầu vừa động, hai khối biển đá bay lên, gắn với Thiên Vương Điện, biến thành năm chữ to màu xanh tự tại Thiên Vương Điện. Tự tại Thiên Vương Điện, năm chữ to hợp thành một khối, cung điện tàn phá ầm ầm nổ vang, khe rãnh của đại địa màu xanh như sống lại, phun khí âm cả phế tích của cung điện. Cung điện bảo toái như bị lực lượng không tên chữa trị, trong bóng tối tựa hồ có vô số dược thủ đang hoạt động, từng khối đá vụn một lần nữa tụ tập lại, cung điện sụp đổ hợp lại, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dựng lên. Không đến một canh giờ, cung điện bảo toái khôi phục như lúc ban đầu, dãy núi bồng bềnh bên trên ngừng lại, sinh cơ nồng đậm từ trên núi tỏa ra, cây cối không biết đã chết héo bao nhiêu năm giống như nảy mầm, sinh cơ hiện ra. Mọi người vẻ mặt đờ đẫn nhìn biến cố bên dưới, không ai nói gì, tựa hồ kinh hãi quá độ. Tấm biển khắc tự tại Thiên Vương Điện thoát khỏi sự trói buộc của thạch nhâm, khảm phía trên chủ điện, tạo cho người ta một loại xung động trong tâm linh. Xoáy nước đang sôi trào bắn ra, thuần hương thủy dịch xuống, bay ngược với thiên địa chí lý, rót vào trong những tòa núi đang bồng bềnh. Sinh cơ nồng đậm từ trên núi truyền đến, cung điện đã khôi phục như lúc bảo đầu bắt đầu rực sáng, lưu chuyển trong ánh sáng minh mông, như mộng như ảo. Tự tại Thiên Vương Điện, Kiệt Tư Đặc không nhìn được hết to, sắc mặt cực kỳ kinh hãi, luống cuống tay chân cầm một quyển sách cổ, run rẩy lật xem, tựa hồ muốn xác định gì đó. Mọi người ngạc nhiên, không tự chủ được nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không bao lâu, Kiệt Tư Đặc hít sâu một hơi quát: "Là Tự tại Thiên Vương Điện, hả?" Phong Khả nhíu mày, cũng không minh bạch. Rốt cuộc là sao? Kiệt Tư Đặc, ngươi nhận ra cung điện này ư? Nghe qua về thần tộc chứ? Kiệt Tư Đặc cầm sách cổ, tay run run, ngữ khí kích động không thôi. Trong truyền thuyết xa xưa của Liệt Diễm Tinh Vực từng xuất hiện một tộc tên là thần tộc, đã nghe bao giờ chứ? Phong Khả lắc đầu. Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc, Giới Nông cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết cường giả của Liệt Diễm Tinh Vực mờ mịt, không biết Thạch Nham thì ngược lại, lộ ra vẻ kinh ngạc quát: "Nói tỉ mỉ đi, là thể này." Kiệt Tư Đặc trầm ngâm trong chốc lát, chỉnh lý lại mạch suy nghĩ. Truyền thừa võ đạo của Liệt Diễm Tinh Vực chúng ta đến từ chủng tộc, trước khi chủng tộc đó tới, Liệt Diễm Tinh Vực chúng ta vẫn còn là man di. Không hiểu áo nghĩa, không biết pháp môn tu luyện. Tiền bối thời kỳ đó vẫn còn ở giai đoạn bộ lạc nguyên thủy, căn bản không biết vận dụng thiên địa chi lực như thế nào, tổ tiên khi đó cực kỳ nhỏ yếu. Mọi người lộ ra vẻ động đung, trầm mặc nhìn về phía hắn, nghiêm túc lắng nghe. Một chủng tộc tự xưng là thần, hàng lâm Liệt Diễm Tinh Vực, truyền bá võ đạo áo nghĩa, dạy tiền bối của chúng ta vận dụng thiên địa chi lực, khiến chúng ta thoát ly man hoang, tiến tới tìm pháp môn tu luyện thích hợp. Chủng tộc này là người truyền bá võ đạo cho tiền bối của Liệt Diễm Tinh Vực chúng ta, sự xuất hiện của bọn họ mới tạo nên sự cường uy của Liệt Diễm Tinh Vực và sự xuất hiện của võ giả. Kiệt Tư Đặc hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy giải thích: "Chủng tộc này về sau thế nào?" Phong Khả cũng lần đầu tiên nghe nói, vẻ mặt khiếp sợ, thần thái lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. "Biến mất." Kiệt Tư Đặc cười khổ: biến mất một cách mạc xanh kỳ diệu, không có một chút dấu hiệu nào, tựa hồ trong một đêm triệt để xóa sạch ở liệt diễm tinh vực. Ta bởi vì tính thích sách cổ, mấy năm nay có rất nhiều điển tịch mới biết được tiền bối của chúng ta, khởi nguyên của võ đạo đều bởi vì chủng tộc bỗng nhiên hàng lâm này mà xuất hiện. Sao lại đột nhiên biến mất? Thạch Nham trầm tư nói. Kiệt Tư đặt vẻ mặt chua xót. Đây là bí ẩn mà bất kỳ sách cổ nào cũng không thể ghi chép được. Vô số năm qua, rất nhiều người cũng muốn biết vì nguyên nhân gì, đáng tiếc tựa hồ đã chìm sâu trong sông dài lịch sử, một chút tung tích cũng không có. Tự tại Thiên Vương Điện có liên quan gì tới chủng tộc đó? Thạch Nham trong lòng vừa động, rụt rè hỏi. Chủng tộc tự xưng là thần, năm đó hàng lâm liệt diễm tinh vực chỉ có một tiểu đội, không đến trăm người, có hai thủ lĩnh, phân biệt là Tự Tại Thiên Vương và Tiêu Diêu Thiên Vương. Hai đại thiên vương này chính là thủy tổ truyền thừa võ đạo cho liệt diễm tinh vực. Kiệt Tư đặt vẻ mặt kính sợ. Hai gã thiên vương của thiên vương cũng có chiến hạm của riêng mình, là cung điện di động cực lớn. Phân biệt là Tự Tại Thiên Vương Điện và Tiêu Diêu Thiên Vương Điện, so với chiến hạm cấp cao nhất của liệt diễm tinh vực chúng ta thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cung điện đã khôi phục như lúc ban đầu phía dưới. Nếu cung điện được tu phục này năm đó là hành cung của Mơ Hơ truyền bá thần tộc, dựa theo lời nói của Kiệt Tư Đặc, giá trị của cung điện lớn cỡ nào? Như vậy, Tự Tại Thiên Vương Điện này liệu có phải là hành cung của Tự Tại Thiên Vương đó hay không? Thanh âm của Phong Khả cũng có chút kinh hãi, ánh mắt nóng rực, nhìn xuống dưới không chớp mắt. Ta không biết. Kiệt Tư Đặc lắc đầu cười khổ. Ta chỉ có thể nói, nếu Tự Tại Thiên Vương Điện này quả thực là của một thiên vương lãnh tụ của thần tộc năm đó, vậy cung điện này tất nhiên rất chân quý. Đuôi lông mày cơ u a quy quy Thạch Nham nhướng lên, không khỏi nhìn về phía xoáy nước đã biến mất, nhìn những không xương trong suốt, bình tĩnh nói. Không xương này liệu có khối nào thuộc về thiên vương của thần tộc không? Không thể, không xương đều là của nữ tử, ta là luyện dược sư, cái này ta rõ nhất. Kiệt Tư Đặc phủ quyết. Theo những tin tức mà ta biết được cho thấy, Tự Tại Thiên Vương rất mê gái, trong cung điện của hắn có mấy mỹ tỷ không phải là người của thần tộc, là khi hắn hàng lâm liệt diễm tinh vực, trong cung điện còn có mỹ tỷ sinh hoạt. Nếu nơi này đúng là hành cung di động của hắn thì bạch cốt nữ tử này chắc là của những mỹ tỷ đó. Thần tộc thiên vương, hành cung di động, người truyền thừa võ đạo. Những lời của Kiệt Tư Đặc khiến Thạch Nham khiếp sợ, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Kiệt Tư Đặc không nhịn được hét to, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Trên Thần An Đại Lục cũng có truyền thuyết về thần tộc. Thần tộc trong 10 đại tộc thời cổ là chủng tộc cường đại nhất, bị 9 tộc còn lại liên hợp khu trừ để đuổi chủng tộc này đi, phân nhánh cường đại nhất của ma tộc. Bất tử ma tộc cơ hồ đã diệt tộc, mấy tộc còn lại cũng tổn thất thảm trọng, cả vạn năm cũng đều không khôi phục lại. Thần tộc được xưng là chủng tộc hoàn mỹ nhất, sau khi rời khỏi Thân An Đại Lục chăng lẽ đã tới liệt diễm tinh vương u v quy quy cơ. Người truyền đạo thần tộc của liệt diễm tinh vực suốt cuộc là thần tộc đã rời khỏi Thần An Đại Lục hay không, thuộc về nhánh khác? Trong tinh không vô hạn, sinh mệnh chi tinh như giọt nước trong biển cả, không nhất định chỉ Thần An Đại Lục là có thần tộc. Trên đại lục cổ khác, nói không chừng cũng có chủng tộc hoàn mỹ này xuất hiện. Trên liệt diễm tinh vực từng xuất hiện thần tộc, có lẽ cũng không phải là thần tộc như trên Thần An Đại Lục. Mà nếu không phải là một, vậy chủng tộc này vì sao biến mất trong một đêm? Những nghi vấn liên tiếp thoáng hiện trong đầu hắn. Hắn không thể nào nghĩ được rõ, càng nghĩ càng thấy phức tạp khó hiểu. Thần tộc đột nhiên biến mất, vậy Tự Tại Thiên Vương Điện này vì sao lại xuất hiện ở sâu trong cấm địa? Chẳng lẽ phương hướng bọn họ biến mất là ở giữa cấm địa ư? Phong Khả sững sờ một hồi lâu rồi bỗng nhiên theo bản năng lầm bầm, mắt hiện ra vẻ sợ hãi, bất an. Hắn bỗng nhiên hoài nghi thăm dò tinh thần liệu có phải là sáng suốt hay không. Phương hướng tinh đồ đánh dấu cần đi qua trung tâm của cấm địa, đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì đòi đi. Chỉ là ngay cả người truyền bá võ đạo áo nghĩa cho liệt diễm tinh vực thần tộc tự tại thiên vương hành cung cũng chìm ở đây, nơi này còn chưa phải là nơi sâu nhất trong cấm địa, cách khu vực tinh đồ ghi còn một đoạn dài. Vậy càng đi sâu vào càng khủng bố hung hiểm cỡ nào. Phong Khả sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Nếu có người lựa chọn rời khỏi thì hiện tại có thể theo đường cũ mà về. Ta nghĩ ở chỗ sâu nhất trong cấm địa hung hiểm khủng, bố sẽ đề thăng cũng không chỉ gấp 10 lần. Ta không dám bảo đảm có bao nhiêu người có thể sống sót, cũng không dám khẳng định có thật sự tìm được nơi mà tinh đồ ghi hay không. Có lẽ lúc này rời khôi chưa biết chừng là lựa chọn sáng suốt nhất. Phong Khả đột nhiên quát khẽ, sắc mặt nghiêm túc. Mọi người đều trầm mặt, nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của hắn. Cảnh tượng nơi này rất hoa trương, những lời của Kiệt Tư Đặc cũng kinh thiên động địa, khiến cho bọn họ lần đầu tiên nổi lên cảm giác con đường phía trước quá xa vời. Hiện tại nếu về thì chỉ sợ sẽ gặp phải tam đại thế lực. Nếu như vậy chẳng thà tiếp tục đi tiếp. Ba Lôi Đặc cắn răng quát. Vẻ mặt của mọi người rúng động, đột nhiên cả người rét run, khí tức suy kiệt. Vào lúc này bọn họ nhận thức rõ ràng thật sự đã không còn đường lui nữa